Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1801, Thương Nghị, cách Hoang Quốc cường giả ngăn chặn Pháp Gia ngày, đã qua mười mấy ngày, nhưng mười mấy ngày này trong, Hoang Quốc mạnh vây công Pháp Gia, giết Pháp Gia chạy trối chết, bế quan không ra tin tức, nhưng là phong bạo tịch quyển toàn bộ Cửu Châu, sau đó là Tam Lục, Thú Vực, Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn các nơi, Hàng Ngạo Thế bị moi tim, Pháp Gia lão tổ Lý Thần Pháp bị tự bạo, tin tức như thế chỗ đi qua, gây nên chấn động, Hoang Quốc đã cường hãn đến trình độ như vậy. Đương thời chấn động, cường giả cảm thán, tại mười mấy năm trước, vẫn là tên chưa từng có ai biết đến Hoang Quốc, nhưng là tại đây trong thời gian ngắn ngủi, đến có khả năng ngăn chặn cửu đại gia một pháp nhà tình trạng, như vậy trưởng thành tốc độ, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người, Đỗ Thiếu Phủ trong chiến đấu đột phá, đặt chân luân hồi Niết Bàn, cũng bị vô số người nói chuyện say sưa, như vậy một cái ma vương, lực áp sở hữu cùng thế hệ, đem trong cùng thế hệ những thứ kia thiên kiêu cùng chí tôn. Đè ép đã không ngóc đầu lên được, một ít lão nhân cùng cường giả cũng chỉ có thể đủ thở dài, như vậy một cái hậu bối, ngắn ngủn thời gian tu hành, nhưng là đã rất xa vượt qua bọn họ, mặt trời chiều, hoàng hôn, tà dương dư huy, chiếu rọi thạch thành quang mang rạng rỡ, ráng chiều khoác vải kim quang, kèm theo thạch thành bên trong bất tử thảo cùng động minh thảo dày đặc quang mang, hết thảy như mộng như ảo, Đổ ra phía sau núi, cao vóc ngọn núi, trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, đầu vai tóc đen mềm mại, Nguyễn Ngọc nghiêng người dựa vào đầu vai, nhàn nhạt mùi thơm theo gió dày đặc xông vào mũi, gió nhẹ nhẹ phẩy, thời trị đầu thu, ngẫu nhiên mấy mảnh màu vàng nhạt lá rụng phiêu tán, nhưng cũng cách hai người rất xa, tự hồ là không đành lòng quấy rối này một đôi nam nữ khó được an tĩnh thời gian, theo chạng vạng đến tà dương, thẳng đến phía trên vòng trời, mấy viên tàn tinh treo, trăng sáng từ từ leo lên màn trời, ánh trăng trên không, Âu Dương Sảng khe khẽ tựa vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, cảm thụ được quen thuộc độ ấm, lười biếng không muốn đứng dậy, nhẹ nhàng mở miệng, nói, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lần đầu tiên gặp mặt sao, nhớ kỹ, về sau chúng ta đánh một trận, ngươi còn cắn mũi của ta, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lấy tay đem bên người nữ tử ôm vào khuỷu tay trong, mắt nhìn trăng sáng, hồi tưởng lúc trước, nhưng là không ngờ tới, thời khắc này hai người đã đi ở hết thảy, duyên phận biết bao huyền diệu, Âu Dương Sảng cười nhạt, trên dung nhan tuyệt thế, nét mặt tươi cười như hoa, có khả năng hồn siêu phách lạc, sau đó nói nhỏ, có đôi khi ta đang nghĩ, ta nếu là có Thanh Thanh, hoặc Tiểu Tinh Tinh như vậy thiên phú thật tốt, có thể một mực đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu lên, nâng bên cạnh kia một trương động nhân khuôn mặt, trong đôi mắt hiện lên hào quang, nói, ngươi đã giúp ta nhiều lắm, ngược lại ta, một mực tu hành, liền theo ngươi thời gian nhiều không có, mấy ngày nay, ngươi không đều ở bên cạnh ta sao? Âu Dương Sảng cười nhạt, gió nhẹ hiu hiu, vài tóc mai nhẹ phẩy, bằng thêm quyến rũ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có một số phát sáng. Kỳ thực, ta chỉ là sợ ta có một ngày hồi hoàn toàn theo không kịp bước chân của ngươi, đến lúc đó, liền cách ngươi càng ngày càng xa. Âu Dương Sảng nói, đây là nàng lo âu trong lòng, trước mắt áo bào tím thanh niên cùng nhau đi tới, nàng tận mắt chứng kiến, nàng một mực đang nỗ lực truy đuổi. Đóng ngoặc vuông. Lúc trước Thiên Võ Học Viện, nàng một mực nỗ lực, lại vẫn cho là tự mình chỉ là muốn trở thành cường giả. Đến thời khắc này nàng mới biết được, có hạt giống đã sớm chôn giấu tại trong lòng nàng, nàng chỉ là sợ tự mình hồi cách hắn càng ngày càng xa, mà bây giờ, nàng vẫn còn ở nỗ lực, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, vẫn là không cách nào đuổi kịp cước bộ của hắn, vô pháp tương trợ hắn bao nhiêu, ta vĩnh viễn cũng sẽ ở. Đỗ Thiếu Phủ nói ra một câu nói như vậy, khi Âu Dương Sảng mở miệng muốn nói điều gì thời gian, lửa nóng đôi môi đã thấm dừng môi của nàng, nàng đã bị hắn mãnh liệt ôm ở trong ngực. Một tích tắc này, Âu Dương Sảng lập tức sửng sốt, không biết làm sao toàn thân sững sờ, nàng cảm giác được tự mình tâm thản nhiên phù phù nhảy loạn lên, không tự chủ được nhắm hai mắt lại, có một số hoàn toàn không biết làm sao giữa cánh môi truyền đến ướt át xúc cảm, tê tê điện giật cảm giác theo cánh môi truyền tới, không tự chủ được hai tay liên lụy cánh tay của hắn, ánh trăng trắng tinh, hai người sợi tóc múa nhẹ, một nam một nữ này từng ở cùng nhau, tại trăng sáng ngôi sao dưới, môi môi dây dưa, lưỡi cùng lưỡi giao hòa quán thông. Sáng sớm hôm sau, phía đông hơi hơi phát sáng, trắng nhật dưới bầu trời, mang thú sơn mạch bên trong, ngọn núi xanh đen như sắt, trang nghiêm, thạch thành một mảnh quang huy, sương mù bốc lên, ca ca, cha, Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Tinh Tinh hai người trực tiếp đẩy cửa tiến vào Đỗ Thiếu Phủ gian phòng. A, có tiếng thét chói tai tức khắc tự bên trong gian phòng truyền ra, như là bị kinh hãi con thỏ. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là Đỗ gia, cường giả như mây, tức khắc hấp dẫn tới rồi đông đảo cường giả. Đỗ Tiểu Yêu, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Y Vô Mệnh, Quỷ Sa, cường giả như vậy bị hấp dẫn tới rồi không ít. Không có gì, chúng ta không thấy gì cả. Bên trong gian phòng, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Thanh nghênh ngang đi ra, như là không có việc gì. Khụ, vốn có cũng không sao, đều lui ra đi. Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, tự bên trong gian phòng đi ra, thần sắc trấn tĩnh, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Sản tỷ tỷ, ngươi thế nào cũng ở đây Thiếu Phủ ca ca căn phòng a, các ngươi không có sao chứ? Nhưng Đái Tinh Ngữ tò mò đối với lần này khắc đứng tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau, sợi tóc có một số lộn xộn, sắc mặt nổi lên triều hồng, một mực cúi đầu. Âu Dương Sảng hỏi, không. Sự tình, không sự tình. Âu Dương Sảng lắc đầu, kiều nhan càng là đỏ ửng một mảnh, không sự tình là tốt rồi, đại gia không sự tình là tốt rồi, ha ha. Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Quỷ Sa chờ tức khắc tựa như cười không phải cười nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Tinh Ngữ, bọn họ không sự tình, không cần để ý tới. Đỗ Tiểu Mạn lôi kéo Đái Tinh Ngữ, kiều nhan mang cười, hai chân thon dài cao gầy, tựa như cười không phải cười nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản, gương mặt vui vẻ. Tam đệ, chúng ta một số người thương lượng một chút, có một số việc muốn ngươi quyết định một chút. Đỗ Vân Long thân ảnh xuất hiện, một mắt liền biết xảy ra chuyện gì. Được, kêu người đi hoàng cung đại điện. Đỗ Thiếu Phủ tức khắc gật đầu, cảm kích hướng về phía nhị ca Đỗ Vân Long cười một tiếng. Đây chính là nhị ca cố ý tới giải vây cho hắn. Một lát sau, Hoang Quốc trong đại điện, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Y Vô Mệnh, Chân Thanh Thuần chờ Hoang Quốc chủ yếu hạch tâm cường giả toàn bộ đang ngồi. Mặt khác Đỗ Đình Hiên cùng Lôi Lão cũng ở đây trong đó, ngồi ngay ngắn ở Đỗ Thiếu Phủ hai bên cạnh. Tam đệ, chúng ta trong khoảng thời gian này thương nghị một chút, cảm thấy chúng ta Hoang Quốc có lẽ có thể cấu trúc một cái lỗ sâu không gian, đồng đãi có thiên địa đại kiếp sẽ phải hàn lâm. Đến lúc đó nếu là không có lỗ sâu không gian, một khi đại kiếp hàn lâm, chúng ta Hoang Quốc dời đi sắp sửa chậm hơn không ít. Đỗ Vân Long nói, những ngày gần đây, mọi người thương nghị qua lỗ sâu không gian việc, hơn phân nửa người đều cho rằng có thiết yếu, nhưng cấu trúc lỗ sâu không gian, không chỉ có là vừa vặn cần thực lực đơn giản như vậy, còn cần to lớn tiêu hao, chuyện lớn như vậy, cần Đỗ Thiếu Phủ tự mình quyết định, cấu trúc lỗ sâu không gian. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, lỗ sâu không gian đã cũng không xa lạ, lỗ sâu không gian chính là hai nơi không gian riêng phần mình một điểm, mở ra một cái liên tiếp hai nơi đường hầm không gian, nhưng mở lỗ sâu không gian, chí ít cần cửu tinh linh phù sư mới có thể miễn cưỡng làm được, mà còn không chỉ là như vậy, cửu tinh linh phù sư còn vô pháp làm được, cần tinh thông trận pháp, còn cần đối với không gian thời gian áo nghĩa có xem lướt qua linh phù sư, mới có thể có cơ hội cấu trúc lỗ sâu không gian, bát tinh linh phù sư cùng võ tôn cấp bậc cường giả. Có khả năng phá vỡ không gian hành tẩu, nhưng cũng vô lực đã thông lỗ sâu không gian, mà cấu trúc lỗ sâu không gian, đó là to lớn tiêu hao, mà lỗ sâu không gian mở ra cùng bảo vệ, cũng là to khổng lồ chi tiêu. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư suy nghĩ, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông như vậy các đại thế lực đều có lỗ sâu không gian, nhưng đi thông địa phương không nhiều, ngoại trừ Thiên Hoang Đại Lục, Thần Hoang Đại Lục địa phương như vậy bên ngoài, cũng sẽ không có những địa phương khác. Đi thông địa phương càng xa, tiêu hao cũng càng lớn, mà Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn địa phương như vậy, là Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc địa bàn, thú vực cũng là thú tộc địa bàn, cho dù là có khả năng có nội tình cấu trúc lỗ sâu không gian, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, thú tộc chờ cũng sẽ không khiến người ta đem lỗ sâu không gian xuất khẩu cấu trúc ở đó, ai cũng sẽ không để cho người khác đem lỗ sâu không gian xuất khẩu, đùa tại tự mình cửa đại môn, lỗ sâu không gian cấu trúc quá mức tiêu hao. Chúng ta Hoang Quốc vừa mới quật khởi, trước mắt cũng không tính tiến vào chiếm giữ mặt khác Bát Châu, cấu trúc lỗ sâu không gian, quá mức tiêu hao tài nguyên, cần thật tốt mài dũa. Mạnh Lai Tài mở miệng, hắn có ý nghĩ của chính mình, đứng tại góc độ của hắn, hắn không phải quá cầm cự cấu trúc lỗ sâu không gian, như vậy tiêu hao để cho hắn đau lòng. Chương 1802, Chu Tước, lúc này đây Thanh Tẩy Pháp gia cùng Tung Hoành gia đi tu thế lực, chúng ta thanh toán qua sở hữu thu hoạch. Giao phó Cổ Thiên Tông lỗ sâu không gian chi đã là chín trâu mất sợi lông, còn dư lại đủ để chống đỡ lỗ sâu không gian cấu trúc, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đầy đủ lỗ sâu không gian vận chuyển. Cố Trường Hữu mở miệng, hắn gần nhất cũng một mực Hoang Quốc, cùng Mạnh Lai Tài cùng nhau trông coi Hoang Quốc tài phú khổng lồ, Thời khắc này Cố Trường Hữu đã từ lâu không phải lúc trước, tự có một cổ khí vận, thân là hiện tại toàn bộ Trung Châu thậm chí toàn bộ Cửu Châu thanh danh hiển hách khôi lỗi đại sư, hắn luyện chế khôi lỗi, bất kỳ một ở bên ngoài đều đã là giá trên trời, có tiền cũng không thể mua được, cung không đủ cầu, thiên hạ các phương diện, những năm gần đây cũng rất có tích góp, quét ngang tám châu những thứ kia pháp gia tung hoành gia đi tu thế lực sau, chúng ta còn có thể đem thiên hạ các tiến vào chiếm giữ tám châu, đến lúc đó tất nhiên cũng có thể tăng không ít thu hoạch. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Cố Trường Hữu kế tục mở miệng, nói, bất quá ta cũng đồng ý Mạnh Đường chủ ý kiến, cấu trúc lỗ sâu không gian tiêu hao quá lớn, trước mắt công dụng không lớn, thực sự cần, chúng ta có thể mượn dùng Cổ Thiên Tông, thậm chí Huyền Phù Môn cùng Huyền Minh Tông lỗ sâu không gian, hoặc chậm lại cấu trúc lỗ sâu không gian. Nói là như vậy, nhưng mượn dùng lỗ sâu không gian, thủy chung không phải kế lâu dài, cấu trúc lỗ sâu không gian là dự phòng, ứng phó vạn nhất, tuy rằng cần không ít tiêu hao, nhưng là tất yếu. Ưng Vương La Đao mở miệng, thân là thiên hạ hội đại trưởng lão, nói chuyện có nhất định phân lượng. Cha, ý của ngươi thế nào? Suy nghĩ một hồi, Đỗ Thiếu Phủ đối với bên cạnh Tử Quỷ cha hỏi, đều có lý. Đỗ Đình Hiên mở miệng, nói, nhưng cấu trúc lỗ sâu không gian cũng không phải là dễ sự tình. Hoang quốc bên trong, hiện tại có thể có thực lực cấu trúc lỗ sâu không gian người cũng không nhiều. Cấu trúc lỗ sâu không gian, cũng còn có cực lớn phiêu lưu, cần bàn bạc kỹ hơn, không thể lơ là. Cấu trúc lỗ sâu không gian không phải chuyện đùa, một khi thất bại, có khả năng đem chính mình chìm ngập tại đổ nát không gian bên trong, suốt đời vô pháp thoát thân. Chân Thanh Thuần tam giác ngược trong đôi mắt, nói, ta đối với lỗ sâu không gian phương diện gần nhất cũng có chút lý giải, ngược lại có khả năng giúp đỡ một chút bận rộn, nhưng ta đơn độc cấu trúc lỗ sâu không gian, sợ là còn xa xa không đủ. Sư phụ từng cùng ta đề cập tới lỗ sâu không gian, ta hơi có tiếp xúc, cũng có thể giúp đỡ một chút bận rộn. Đái Tinh Ngữ nói, nàng lúc trước chưa từng đột phá đến chí tôn Niết Bàn, nhưng cũng đã tiếp xúc qua lỗ sâu không gian. Trong khoảng thời gian này, ta cũng tốt giải một phen, nếu là có thể, hy vọng có thể mau chóng cấu trúc ra lỗ sâu không gian tới. Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng vẫn là hy vọng mau chóng cấu trúc lỗ sâu không gian, thiên địa đại kiếp sẽ phải hàng lâm. Đến lúc đó khắp nơi đều là biến cố cùng nguy cơ, cho nhiều hoang quốc lưu lại một chút hy vọng, tư nguyên nhiều hơn nữa tiêu hao đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói cũng đáng. Di, Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch đây, ánh mắt đảo qua đang ngồi đoàn người, Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc nhìn thấy Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Thạch Đầu, Trì Quy U đám người, nhưng là thiên tướng thập bát vệ trong, duy chỉ không thấy Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch, hai người bọn họ ngoại trừ Uyển Châu Bách Hoa Môn còn có thể đi đâu. Thiên Cổ Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, trở lại Hoang Quốc về sau, kia hai cái gia hỏa bỏ chạy Uyển Châu đi rồi, này hai tên. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sau đó đối với Nguyệt Ảnh Đường Lý Tuyết nói, truyền tin cho hai người bọn hắn gia hỏa, không cần vội vã trở về, khiến bọn họ tại Bách Hoa Môn nhiều đợi một đoạn thời gian, là, ta cái này đi an bài. Lý Tuyết dịu dàng cười một tiếng, ha ha, tức khắc trong đại điện, mọi người hội ý cười một tiếng, thời gian kế tiếp trong, Đỗ Thiếu Phủ đi Thiên Võ Học Viện biết một chút tình huống sau, cũng đem hoang cổ không gian ném vào Thiên Võ Học Viện, để cho Hoang Quốc cường giả, Thiên Võ Học Viện học sinh tiến nhập Hoang Quốc không gian bên trong chiến cảnh cùng ngộ cảnh bên trong lĩnh ngộ, mà Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần, Đái Tinh Ngữ ba người còn lại là đắm chìm nghiên cứu lỗ sâu không gian trong, chúng ta cũng có thể giúp một tay, đóng ngoặc vuông. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh không có nhàn rỗi, mỗi người bọn họ có thiên phú, có khả năng giúp một tay. Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh chờ chỉ có thể đứng ở một bên, người ngoài có thể vô pháp trợ giúp cái gì. Chân Thanh Thuần mở miệng nói, cấu trúc lỗ sâu không gian, quan trọng nhất là đối với không gian cùng thời gian áo nghĩa phương diện có nghiên cứu, tại không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa trên có kiến thụ cường giả, cho dù là võ đạo cường giả, đồng dạng có khả năng cấu trúc lỗ sâu không gian. Tại thần vực không gian chí tôn mộ bên trong, ta chiếm được một chút cơ duyên, tại không gian áo nghĩa trên có một chút tiến bộ, cha, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Tiểu Tinh Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ ẩn giấu, tại thần vực không gian chí tôn mộ bên trong, được đến to khổng lồ cơ duyên, ẩn chứa không gian áo nghĩa, hoang cổ không gian cùng thời gian có quan hệ, khẳng định cũng cùng thời gian áo nghĩa có quan hệ, cấu trúc lỗ sâu không gian, cần thật tốt lĩnh ngộ một phen. Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó đoàn người tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, là cấu trúc lỗ sâu không gian làm chuẩn bị, kỹ, hoang cổ không gian bên trong, có hí, kêu thanh âm vang vọng, Tiểu Tinh Tinh thủ ấn ngưng kết, trước người thời không nổi lên ba động, một con rực rỡ thất thải phượng hoàng hư ảnh tái hiện, vỗ cánh bốc lên, liệt diễm ngập trời, bảy màu quang mang chìm ngập hư không. Như vậy một con phượng hoàng hư ảnh quá kinh người, như là ngang qua thời không mà đến, gây nên không gian bạo động, có khả năng đem thời không áp bạo. Này phượng hoàng hư ảnh, cùng đương thời phượng hoàng rõ ràng có không giống nhau, tuyệt không phải là đương thời phượng hoàng có thể so sánh. Đây chính là ta tại Chí Tôn mộ bên trong chiếm được cơ duyên, là cha ta lưu lại, để cho ta thức tỉnh trong cơ thể một loại huyết mạch, để cho ta lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, này thất thải phượng hoàng vỗ cánh hư không, như là vạn phượng hoàng chi phượng hoàng, một đạo tại hư ảnh trên uy áp, nhưng là so lên long tộc cùng phổ thông phượng hoàng qua mà không kịp. Phượng hoàng nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, ban đầu ở 3000 thế giới chi chủ đưa tới hư không trong bức họa, liền đã gặp này phượng hoàng hư ảnh, cẩn thận nhìn đi, so lên phượng hoàng muốn thể tích nhỏ một chút, nhưng uy năng nhưng là muốn khiến người ta sợ hãi nhiều lắm. Đây không phải là phượng hoàng, nghiêm khắc tới nói là Chu Tước, tới từ mẹ ta huyết mạch, cha ta sợ tại trên người ta, mẹ ta huyết mạch bị áp chế, nguyên do tại Chí Tôn mộ bên trong để lại đạo này ấn ký, để cho ta thức tỉnh trong cơ thể Chu Tước huyết mạch, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Tiểu Tinh Tinh chính sắc, nói, theo ta được biết, Chu Tước huyết mạch, đến từ chính thiên, là thiên chi linh thú, vượt qua Phượng Hoàng, Chu Tước. Vượt qua Phượng Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên nghe nói, đây không phải là Phượng Hoàng, mà là Chu Tước, vượt qua Phượng Hoàng phía trên tồn tại. Phượng Hoàng là phi cầm đứng đầu, thú trong Chí Tôn, có thể Chu Tước là thiên chi linh thú, vượt qua Phượng Hoàng, kia nếu là chân chính Chu Tước hàng lâm, đem bực nào cường hãn. Chu Tước nhất tộc, trời sinh có không gian chi lực, đối với không gian áo nghĩa có thiên phú. Tiểu Tinh Tinh nói, những thứ này đều là từ trong đó lĩnh ngộ đoạt được. Lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thời khắc này cũng có chút kích động, vượt qua Phượng Hoàng Chu Tước, không gian áo nghĩa nếu là có thể lĩnh ngộ một vài, cũng đủ để hưởng thụ vô cùng. Không gian áo nghĩa a, chân thanh thuần, đái tinh ngữ. Đỗ Tiểu Yêu cũng hai mắt phóng quang, như vậy cơ duyên, hắn nàng cũng không muốn bỏ qua. Thời gian chậm chậm mà qua, Cửu Châu bị Hoang Quốc khuấy động long trời lỡ đất, nổi lên to khổng lồ ba động sau, chính là trở về đến ngắn ngủi trong bình tĩnh, lại không đại sự phát sinh, nhưng có đồn đãi, có thiên địa đại kiếp sẽ phải tới gần, đến lúc đó thế gian này cũng sẽ biến thành ma vực, trong lúc nhất thời cũng không tránh lòng người bàng hoàng. Thiên địa đại kiếp tới gần, cũng có thế gian cường giả siêu cấp ngăn trở, thế gian này cũng không ít ẩn giấu cường giả, bọn họ đều ở đây là chống đỡ thế gian này đại kiếp làm chuẩn bị, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể thành công. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Giọng điệu như vậy, Cửu Châu phía trên cũng không thời gian có khả năng nghe được, thời gian như cát chảy, lặng yên tại đầu ngón tay trôi qua, bất tri bất giác, đã cách Hoang Quốc cường giả ngăn chặn pháp gia 2 tháng thời gian. Sưu sưu, hoang cổ không gian bên trong, mấy đạo thân ảnh lướt ra, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đái Tinh Ngữ. Chân thanh thuần 5 người, không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, vẫn là rất khó mà lĩnh ngộ a. Lâu như vậy thời gian, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng coi như là theo dõi đến con đường. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, hoang cổ không gian bên trong, cơ hồ là thời gian 1 năm rưỡi, nhưng ở thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa trên, nhưng là đoạt được không nhiều, nhưng là lại đoạt được to khổng lồ, coi như là mở ra một phiến đại môn, theo dõi đến con đường, cũng đủ để có khả năng cấu trúc lỗ sâu không gian. Ta nghe sư phụ nói, thế gian này trên bất luận một loại nào áo nghĩa, theo dõi đến con đường cũng đã không dễ, cần siêu cao thiên phú, muốn chân chính lĩnh ngộ ra áo nghĩa tới, tiến dần từng bước, đó là khó càng thêm khó, toàn bộ thế gian, người như vậy cũng sẽ không có mấy cái. Đái Tinh Ngữ mắt hiện vui vẻ, cao vút mà đứng, động nhân không gì sánh được, đoạn thời gian này tiến bộ, đối với nàng mà nói, đã đầy đủ tự mình hài lòng. Chân Thanh Thuần nói, muốn cấu trúc lỗ sâu không gian, chúng ta tốt nhất hay là đi lỗ sâu không gian trong tìm hiểu một phen, như vậy thành công cơ hội sẽ phải lớn hơn nhiều. Thanh Thuần ca nói có lý, chúng ta đi một chuyến Cổ Thiên Tông. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tại muốn cấu trúc chân chính lỗ sâu không gian trước, có khả năng tại lỗ sâu không gian bên trong tìm hiểu một phen, tự nhiên là sẽ nhiều hơn không ít nắm chặt. Thế là, mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần, Đái Tinh Ngữ, Tiểu Tinh Tinh như vậy 5 người hàng lâm tại Cổ Thiên Tông bên trong. Lấy Đỗ Thiếu Phủ tại Cổ Thiên Tông bên trong quan hệ, đến Cổ Thiên Tông bên trong, giống như là về tới trong nhà mình, vận dụng lỗ sâu không gian tìm hiểu, đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Quần sơn bên trong, lỗ sâu không gian mở ra, phù văn lập lòe, thời không ba động, Đỗ Thiếu Phủ năm người tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong, trầm tâm tìm hiểu, cảm ngộ hết thảy. Theo lúc trước lĩnh ngộ Đỗ gia bên ngoài cổ lão bia đá bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ đối với các loại lĩnh ngộ đều có làm ít công to hiệu quả. Theo ẩn chứa bá kiếm đạo cùng bá khí đạo hai khối bia đá liên tiếp bị lĩnh ngộ, cái loại này lực lĩnh ngộ càng là bằng thêm không ít. Như vậy mấy ngày sau, năm người ly khai Cổ Thiên Tông, trở về Hoang Quốc, trước bố trí một cái lỗ sâu không gian đến Thiên Hoang Đại Lục. Trên Thiên Hoang Đại Lục có không ít lỗ sâu không gian đi thông Cửu Châu. Đỗ Thiếu Phủ suy tư sau, quyết định Hoang Quốc điều thứ nhất lỗ sâu không gian cấu trúc đi thông địa điểm. Vậy thì động thủ đi, thời gian dài như vậy lĩnh ngộ cùng chuẩn bị, thời khắc này rốt cục muốn động thủ, cũng để cho Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Chân Thanh Thuần chờ nóng lòng muốn thử, vô cùng mong đợi. Sưu sưu, thời gian kế tiếp trong, Hoang Quốc vô số tài nguyên bị vận dụng, lần lượt từng bóng người xuyên qua tại Hoang Quốc cùng Thiên Hoang Đại Lục trong lúc đó. Chương 1803, ngày đại hôn, quanh, mấy ngày sau, thạch thành đất trung núi chuyển, mấy đạo thân ảnh tái hiện hoàng cung chỗ sâu, từng đạo thủ ấn ngưng kết tương liên, rực rỡ đủ thứ phù văn phủ kín toàn bộ hoàng cung, câu thông thiên địa năng lượng, gây nên thời gian không gian vặn vẹo, giống như là muốn áp bạo hư không, ào ào, trên hư không, phù văn rực rỡ trong, hiển lộ ra không gian động sâu, phù văn lập lòe, sương mù chi khí mênh mông, ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ thạch thành rung rung, ầm ầm, thanh âm quanh quẩn không ngớt, như là thiên địa muốn sụp đổ, ầm, có to lớn chi khí hàng lâm, gây nên toàn bộ thạch thành sinh linh kinh hãi, đáng sợ khí tức dày đặc toàn bộ Trung Châu, tới từ Hoang Quốc phương hướng động tĩnh, như vậy động tĩnh cực lớn, lập tức đưa tới Trung Châu cường giả chú ý, không ít thương lão thân ảnh hiện lên ở trên hư không, xa xa nhìn Hoang Quốc vị trí, hình như là Hoang Quốc tại cấu trúc lỗ sâu không gian, kia một đám thiên kiêu chí tôn, đơn giản là từng dạng tinh thông a, trên hư không, có lão giả mắt lộ ra thần quang, nổi lên sóng dậy, sau ba ngày, trên Thiên Hoang Đại Lục nào đó một chỗ lỗ sâu không gian hội tụ chi địa, có không gian đang vặn vẹo, hiển lộ ra hư không động khẩu, phù văn dày đặc, rực rỡ trên không, sưu sưu, năm bóng người tự hư không động khẩu lướt ra, trước một cái áo bào tím cao ngất nam tử, màu đen tóc dài phi dương. Còn có một cái động nhân nữ tử, tuổi không lớn lắm, duyên dáng yêu kiều, nhưng là có khả năng động nhân hồn phách, một con người trưởng thành lớn nhỏ kim sắc xích khào mã hầu, trời sinh linh đồng, lộ ra trời sinh vương giả chi khí, còn có một cái trời sinh chí tôn tiểu nữ hài, đôi mắt lộ ra kim sắc hỏa diễm, yêu tà mà cao quý, cái cuối cùng trung niên, tam giác ngược đôi mắt lộ ra thần vận, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sát khí, năm người này xuất hiện, sắc mặt đều là tái nhợt, khí tức uể oải, xong rồi, năm người đi ra, nhìn nhau, sau đó đều là lộ ra vui vẻ, trời ạ, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, xích khào mã hầu Đỗ Tiểu Yêu, Tử Long Hoàng, Đái Tinh Ngữ, còn có thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần, như vậy năm người xuất hiện ở trên Thiên Hoang Đại Lục, tức khắc đưa tới kinh người động tĩnh, chúc mừng thiếu phủ huynh đệ, sau này ta đi Hoang Quốc coi như thuận tiện không ít, sang sảng thanh âm truyền đến, Thiên Hoang báo cười nói, phía sau mang theo Lam Huyễn cùng Xích Bằng, những ngày gần đây, hắn một mực phụ cận là Hoang Quốc thủ hộ, cấu trúc lỗ sâu không gian, không cho phép sai lầm, một ngày này, Hoang Quốc cấu trúc lỗ sâu không gian thành công, chúng ta Hoang Quốc đã có cấu trúc lỗ sâu không gian năng lực, một ngày này, trong hoàng cung tưng bừng nhộn nhịp một mảnh, chớ không phải là kích động không thôi, cấu trúc lỗ sâu không gian, đương thời sợ là cũng chỉ có cửu đại gia như vậy tồn tại, mới có thể có kia tư cách cùng thực lực, Cổ Thiên Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn trong lỗ sâu không gian, đều là trong môn tổ tiên lưu lại, lấy Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn chờ thực lực bây giờ, muốn một lần nữa tới cấu trúc lỗ sâu không gian, sợ là tuyệt đối cơ hội không lớn, bất phàm a, lão chủ nhân loại này tuổi tác thời gian, sợ là cũng không có hôm nay tu vi, Lôi lão có cảm giác chạm, chủ mới chi tử, như vậy thiên tư, vang dội cổ kim, đóng ngoặc vuông, hoàng cung tưng bừng nhộn nhịp, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh năm người nhưng là đến hoang cổ không gian bên trong bế quan, cấu trúc lỗ sâu không gian tiêu hao, làm cho năm người đều là tiêu hao đến cực hạn, khổng lồ kia tiêu hao quá mức kinh người, người bình thường căn bản là không có cách tiếp tục chống đỡ, ào ào, kim quang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, thổ nạp đều, kim quang trong tự có một cổ không sánh được bá đạo chi khí dày đặc, trong đầu, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái, lúc này đây cấu trúc lỗ sâu không gian, tại thời gian cùng không gian áo nghĩa trên, cũng có xâm nhập lý giải, chỉ tiếc dựa theo Đái Tinh Ngữ nâng, tại thời gian cùng không gian áo nghĩa trên lý giải, cũng chỉ là theo dõi đến con đường mà thôi, thậm chí cách tiến dần từng bước cũng còn xa đây. Ào ào, ngoại giới mấy ngày sau, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu phủ quanh thân kim quang ba động, giống như từng đạo kim sắc linh xà tại bên ngoài thân xuyên qua, sau cùng tiến vào bên trong liễm tiến nhập thể nội, xùy xùy, nhưng sau cùng một sợi kim sắc quang mang tiêu thất, Đỗ Thiếu phủ đóng chặt đôi mắt mở ra, trong mắt kim quang kích xạ, rực rỡ chói mắt, ầm, này một chốc, một cổ khí tức vô hình tịch quyển mà ra, giấy lên áo bào tím vù vù, để cho không gian hung hăng rung lên, hô, kèm theo một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra, Đỗ Thiếu phủ kia cương nghị nhuệ khí trên mặt, một tia ba động lặng yên tái hiện, lỗ sâu không gian cấu trúc, tự hồ còn có đường khác, có thể thật tốt mài dũ một phen. Đỗ Thiếu phủ thì thào nói nhỏ, tuy rằng cấu trúc thành một cái lỗ sâu không gian, nhưng theo lĩnh ngộ trong, Đỗ Thiếu phủ cảm giác đương thời cấu trúc lỗ sâu không gian, tự hồ còn có thể có cải tiến, bất quá điều này cần tự mình tiếp tục tìm hiểu, có lẽ sau này có cơ hội cấu trúc không giống nhau lỗ sâu không gian, bất quá này đầu tiên, cần tại thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa trên có tiến bộ. Cha, Thiếu phủ ca, theo Đỗ Thiếu phủ thức tỉnh, cách đó không xa Tiểu Tinh Tinh cùng Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần chờ cũng trước sau tại thổ nạp điều tức trong thức tỉnh, phun ra trọc khí, thân ảnh đến Đỗ Thiếu phủ bên cạnh, lỗ sâu không gian đã cấu trúc thành công, kia pháp gia cũng phong bế xuất khẩu, kế tiếp có tính toán gì không? Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu phủ hỏi, nỗ lực tăng cao thực lực đi, theo như đồn đãi thiên địa đại kiếp cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đỗ Thiếu phủ đứng dậy, ánh mắt hơi khép, thiên địa đại kiếp sẽ phải tới lĩnh, đến lúc đó thế gian này đều vô cùng có khả năng luân thành ma vực, thiên địa đại kiếp cái đó và ma giáo có to khổng lồ quan hệ, sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi, cũng còn rơi vào ma giáo trong tay, vô luận là về công về tư, sớm muộn cùng ma giáo có một lần đại chiến, đây hết thảy đều cần tăng cao thực lực, pháp gia đã không xông vào được, nhưng sớm muộn pháp gia sẽ ra tới, đi qua lúc này đây ngăn chặn pháp gia. Đỗ Thiếu phủ cũng càng thêm rõ ràng ý thức được, muốn chân chính chèn ép pháp gia, tự mình cho dù là hiện tại luân hồi niết bàn tu vi cũng còn chưa đủ, hết thảy đều cần nỗ lực tăng cao tu vi thực lực. Một lát sau, Đỗ gia trong đại điện, đông đảo hoang quốc hạch tâm cường giả tề tụ, đều là mắt hiện vui vẻ. Dạ Phiêu Lăng cùng một Nhược Bạch truyền về một tin tức. Đỗ Tiểu Mạn dịu dàng cười, đối với Đỗ Thiếu phủ nói, tin tức gì, tự hồ là việc vui chứ, nhìn mọi người trên khuôn mặt vui vẻ. Đỗ Thiếu phủ trong lòng phỏng đoán, sợ tuyệt đối là việc vui. Tính thời gian, sau một tháng, Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Tử Mạch, Mục Nhược Bạch cùng Hạ Ly Nguyệt đại hôn chi địa tại Ta Hoang Quốc, thời khắc này kia hai tên, cũng đã đang trên đường trở về. Đỗ Tiểu Mạn cười nói, cái gì, kia hai tên nhanh như vậy liền giải quyết, nghe vậy, Đỗ Thiếu phủ sững sờ, sau đó trên khuôn mặt chính là lộ ra nụ cười, cái gì gọi là giải quyết, Âu Dương Sản đôi mắt to đẹp trừng Đỗ Thiếu phủ một mắt. Ở đây Lý Tuyết, Diệp Tử Tâm chờ cũng đều là liếc nhìn Đỗ Thiếu phủ, ha ha, Quỷ Sa, Cầm Ma, Ngân Dực Ma Điêu chờ tựa như cười không phải cười, nín cười, ách, nhìn ánh mắt của mọi người, Đỗ Thiếu phủ tức khắc chắc lưỡi, ngượng ngùng cười cười, đối với Âu Dương Sản nói, giải quyết ý tứ, chính là bọn họ rốt cuộc muốn thành hôn, là sao, Âu Dương Sản trắng Đỗ Thiếu phủ một mắt, trước mặt nhiều người như vậy, coi như là rất cho mặt mũi, Đỗ Vân Long không mất cơ hội thích hợp mở miệng. Đối với Đỗ Thiếu phủ hỏi, tam đệ, đại hôn tại Ta Hoang Quốc cử hành, ngươi xem chúng ta an bài thế nào, cả nước cùng chúc mừng, thông tri Cửu Châu, tận lực náo nhiệt một chút, cũng không thể đủ chậm trễ Bách Hoa Môn. Đỗ Thiếu phủ nói tám chữ, Dạ Phiêu Lăng cùng một Nhược Bạch đại hôn, đây là toàn bộ Hoang Quốc việc vui, lấy Bách Hoa Môn địa vị, đem đại hôn thả tại Hoang Quốc, trong này sợ là không thể thiếu Dạ Phiêu Lăng cùng một Nhược Bạch kiên trì, Bách Hoa Môn cũng có chút lễ nhượng. Suy cho cùng Bách Hoa Môn quy củ cũng đều bị này hai tên cho phá, Hoang Quốc tự nhiên cũng không thế mất đi cấp bậc lễ nghĩa, minh bạch, nghe vậy, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ tức khắc cười gật đầu, không nghĩ tới, Dạ Phiêu Lăng kia sát thần lại muốn thành hôn a, kia lạnh như băng gia hỏa, xem ra có một số thủ đoạn a, Hoa Tử Mạch đều bị câu được, hắc hắc, đến lúc đó có thể ồn ào phòng tân hôn đi, Bách Hoa Môn thế nhưng mỹ nữ như mây, đến lúc đó tất nhiên sẽ tới không ít đi. Chúng ta cũng không thể đủ bỏ qua cơ hội a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đại điện sôi trào, đối với mọi người đang ngồi người mà nói, Dạ Phiêu Lăng cùng một Nhược Bạch chờ thiên tướng thập bát vệ, tuyệt không phải chẳng qua là thiên hạ hội một phần tử đơn giản như vậy. Những năm này những mưa gió, một đường xông xáo, thiên tướng thập bát vệ, đó là trong lòng mọi người gương mẫu, là thiên hạ hội đối ngoại cờ xí một trong, như vậy 18 cái thanh niên, là Hoan Quốc kiêu ngạo cùng tự hào. Dạ Phiêu Lăng, một Nhược Bạch đại hôn, đối với Hoan Quốc mọi người mà nói, vô luận già trẻ, đều là tự đáy lòng theo trong lòng cao hứng. Thời gian kế tiếp trong, Thạch Thành giăng đèn kết hoa, tuy rằng Dạ Phiêu Lăng cùng một Nhược Bạch vẫn chưa về, nhưng toàn bộ Thạch Thành, sớm đã là vui sướng. Đây là Hoan Quốc lần đầu tiên xử lý như vậy náo nhiệt hôn lễ. Dạ Phiêu Lăng đứa bé kia, những năm gần đây, một đường nhìn hắn đi tới, không nghĩ tới, hiện tại đã muốn lập gia đình, hồi tưởng lại, như là ngày hôm qua vẫn còn ở Hắc Ám Sâm Lâm. Mấy ngày sau, Thiên Điện, Y Vô Mệnh mang theo cảm thán, những năm gần đây Hoan Quốc không dễ, nhưng hồi tưởng lại, hết thảy như là đều ở đây ngày hôm qua, những năm gần đây, khổ cực Y lão già rồi, lúc trước nếu không phải là Y lão đảm nhiệm được, cũng sẽ không có Hoan Quốc hôm nay. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, lúc trước hai bàn tay trắng, lôi kéo Dược Tôn Y Vô Mệnh gia nhập Thiên Hạ Hội, có Dược lão trấn thủ, Thiên Hạ Hội mới có hình thái ban đầu, mới có bây giờ Hoan Quốc, là ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta bộ xương già này, cũng sẽ không có hôm nay. Y Vô Mệnh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hiện lên một chút ba động, nói, ta cả đời này, chính xác nhất một việc, chính là lúc trước nhẹ dạ cả tin ngươi lừa dối, bằng không, ta Y Vô Mệnh làm sao sẽ hôm nay, ta không có nhìn lầm người. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Y Vô Mệnh nhìn Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch đều đã muốn thành hôn, ngươi và Sản Nha Đầu đây, còn có Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hơn kia mấy cái nha đầu, theo ta được biết, đại bá của ngươi bọn họ thế nhưng ngóng nhìn ngươi sớm điểm lập gia đình đây. Ta sao? Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười một tiếng, ánh mắt hơi khép, bôi qua một chút ba động, nói, ta còn sớm, sư phụ vẫn còn ở ma giáo, nhất gia chưa từng đoàn tụ, còn không phải lúc. Chương 1804, lại lên Đại Luân Giáo, Y Vô Mệnh tiến lên, vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, không nói gì. Chấm chấm chấm. Trăng sáng trên không, ánh trăng như luyện, khe núi tĩnh mịch, hôn ám hắc ám, đen nồng liền ánh trăng cũng vô pháp hòa tan, an tĩnh đình viện. Nham thạch trùng điệp, một cái bào mũ che đậy đầu, toàn thân bao phủ áo choàng thân ảnh đứng tại đình viện trước, ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp, huyết sát khí tức ba động, này bào mũ người trước người, có là mười mấy cổ thi thể, những thi thể này toàn thân héo rút, như là bị hấp thụ tinh huyết cùng hồn phách, chỉ để lại khô quắc thi thể, theo bào mũ người thổ nạp, có ánh trăng giải lụa tự vòng trời rơi xuống, cùng với tương liên, tôi luyện thân, ba động quang huy, trăng sáng như là cũng bị lôi kéo xuống. Bị tô nhuộm thành có chút màu đỏ, xuy, không gian nổi lên ba động, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động hạ xuống, cũng là bào mũ trang phục, thân ảnh thon dài, lộ ra đôi mắt hiện lên trắng xám khiếp người quang mang, hô, theo người này đến đây, ngồi xếp bằng thân ảnh dừng lại thổ nạp, một miệng ánh trăng hút vào trong miệng, trên thân khí tức thu liễm, đôi mắt mở ra, hiện lên khiếp người lóng lánh quang mang, chậm chậm đứng dậy, gần nhất chiếm được một chút tin tức. Đỗ Thiếu Phủ đã đặt chân luân hồi niết bàn tầng thứ, người tới mở miệng, trên người bào mũ bóc, lộ ra một trương có chút khuôn mặt trẻ tuổi, chỉ có thoạt nhìn 28-29 tuổi bộ dạng, khí độ bất phàm, không phải người khác, rõ ràng là Huyền Phù Môn Trầm Ngôn, đột phá rất nhanh a, cũng đã luân hồi niết bàn. Nghe vậy, người sau thanh âm tĩnh mịch, khẽ ngẩng đầu, bóc bào mũ, đầy đầu tóc vàng kim, sợi tóc bay lượn, sắc mặt mang theo một chút màu trắng, nhưng vẫn là lộ ra một loại uy vũ. Ánh mắt lộng lẫy thần vận, muốn thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại, sợ là sẽ phải tuyệt đối kinh ngạc, đây chính là tự Đại Luân Giáo biến mất Đông Ly Xích Hoàng thi cốt, không nghĩ đến lúc này Đông Ly Xích Hoàng còn sống, hắn ngày lành sẽ không quá lâu. Trầm Ngôn cười lạnh, tiếng cười âm u, cùng khí chất dứt khoát bất đồng, âm trầm quanh quẩn tại này khe sâu bên trong, chúng ta còn muốn ẩn nhẫn bao lâu? Đông Ly Xích Hoàng nhìn Trầm Ngôn, đôi mắt tại trong màn đêm phóng thích khiếp người quang mang, nhanh, cũng nhanh, mắt thấy màn đêm, Trầm Ngôn mở miệng, hàng quang phục ra, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ, ta còn không chết, còn sống, ngươi ta còn cũng không có hết. Đông Ly Xích Hoàng giang hai cánh tay, cười lạnh không ngớt, trên thân sát khí ba động, làm cho khe sâu hư không đột nhiên gió nổi mây phun, mây đen che nguyệt, phản phất là có tuyệt thế tà ma xuất thế. Chấm chấm chấm. Đầu thu sáng sớm, lộ vẻ có một tia mát lạnh, khe núi lá rụng phím vàng. Một ngày này, Đỗ Thiếu Phủ đến Đại Luân Giáo trên, nhìn quần sơn cao vút, trong lòng chấn động, trào ra một cổ không kể tư vị. Hoan Quốc Đỗ Thiếu Phủ tới thăm, hướng về phía Đại Luân Giáo ngoài cửa mấy cái khẩn trương nghi ngờ đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt nói, Đỗ Thiếu Phủ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Nghe vậy, khi mấy cái Đại Luân Giáo tân đệ tử cơ hồ là hai chân phát run, toàn thân sụi lơ, sắc mặt đại biến, lập tức có người chạy nhanh vọt vào bẩm báo. Sưu sưu, cũng không đến bao lâu, Đại Luân giáo nội khí hơi thở ba động, không ít thân ảnh thiểm điện lướt ra, đều là sắc mặt kinh ngạc, thần sắc căng thẳng, theo thân phận tiến xem, những thứ này người tới đều là Đại Luân giáo trưởng lão hộ pháp, những thứ này thân ảnh Đỗ Thiếu Phủ không ít đều gặp, trong đó còn có mấy cái vực cảnh cường giả, Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ, chẳng qua là giờ phút này chút vực cảnh cường giả ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa cảm giác được quá nhiều thiện ý. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tới ta Đại Luân giáo gây nên chuyện gì? Có vực cảnh cường giả mở miệng, ánh mắt hiện lên ba động, thần sắc có chút khẩn trương, trước mắt ma vương đã xưa đâu bằng nay, liền pháp gia cũng dám đối phó, Đại Luân giáo đã vô pháp đối kháng, Đông Ly Xích Hoàng chết, để cho những thứ này Đại Luân giáo cường giả thời khắc này đối với Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có quá nhiều thiện ý, ta tới thấy một người. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, An Tĩnh đình viện, bốn phía xanh biếc, kỳ hoa dị thảo, thơm mát từng trận xông vào mũi, ngươi tới tìm nàng. Bên ngoài đình viện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một cái bà lão, tố bào ống tay áo phiêu động, không có khí tức ba động, lại như không giận mà uy. Đỗ Thiếu Phủ nhận thức bà lão này, Đông Ly Thanh Thanh sư phụ, rất sớm đã gặp mặt, về sau đi thần vực không gian sau, theo đại bá nâng, còn phải đã đến nàng viện thủ, về sau thần hoang đại lục thần vực không gian bên ngoài, đã từng được đến nàng gián tiếp trợ giúp, tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cảm giác bà lão này khí tức trên người, dĩ nhiên là sẽ không tại lão thái thái phía dưới, thậm chí càng mênh mông, có lẽ là bởi vì là Đông Ly Thanh Thanh sư phụ quan hệ, càng là cảm giác được một cổ áp lực vô hình, bất quá loại áp lực này, không phải tới từ thực lực, mà là tới từ Đông Ly Thanh Thanh sư phụ thân phận. Bà lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần thái già nua tập tễnh, nhưng đôi mắt thâm thúy, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thật lâu không nói gì, tự hồ là đang suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút sóng dậy, tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, lên tiếng lần nữa, ai? Bà lão thu hồi trong lòng sóng dậy, nhỏ khẽ thở dài một cái, đột nhiên nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, nói, nàng tại trong lòng ngươi, có khả năng chiếm cứ bao nhiêu vị trí? Đỗ Thiếu Phủ giật mình, không rõ vì sao, hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau đó nói, nếu là ta cùng nàng đồng thời gặp gỡ hiểm cảnh, có một người nhất thiết phải hao tổn, kia một người nhất định là ta, sau lưng nàng lưng đeo quá nhiều, ngươi bây giờ có lẽ vẫn không rõ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nàng có huyết hải thâm cừu, muốn đối mặt không thua pháp gia, tung hoành gia như vậy quái vật lớn, ngươi muốn cùng với nàng, sẽ phải bảo vệ nàng, ngươi khả năng đủ làm được, bà lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bà lão, ánh mắt kiên nghị, nói, ta sẽ lấy mạng ta bảo vệ cẩn thận nàng, trừ phi ta chết, ta muốn không chết, liền cùng nàng cùng nhau đối mặt, nhớ ngươi hôm nay theo lời, ta trước đây không cho nàng cùng với ngươi, là nàng gánh vác quá nhiều, cùng với ngươi, hội ngộ nàng, cũng sẽ hại ngươi. Lấy thân phận của nàng, trước kia ngươi cũng không có tư cách cùng nàng cùng một chỗ. Hiện tại ngươi, là ban đầu ta nhìn lầm, trong lòng ngươi không thích ta cũng tốt, đối với ta lão bà tử không vui cũng tốt, ngươi chỉ cần nhớ, ngươi hôm nay đối với ta làm ra hứa hẹn, các ngươi chung quy đi tới hết thảy, đây là duyên phận, cũng là ý trời, ta sẽ không lại ngăn cản, bà lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chính xác nói. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, quan sát trước bà lão, nói, tiểu tử trong lòng không vui không thích, sau này sẽ như là Thanh Thanh hiếu kính tôn trọng tiền bối, có ngươi những lời này, ta lão bà như vậy đủ rồi, Thanh Thanh nha đầu kia, từ nhỏ đau khổ, theo mang thú sơn mạch bên trong gặp phải ngươi về sau, ta mới từ trên mặt của nàng, thường xuyên thấy được nụ cười, nàng bất thiện ngôn ngữ, ngươi không thể phụ nàng. Bà lão nói, tiểu tử nhất định sẽ thật tốt thủ hộ nàng, trừ phi có một ngày ta chết. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, đối với bà lão kính phục, cũng vì Đông Ly Thanh Thanh có như vậy sư phụ mà cao hứng, đi thôi, nàng vừa mới xuất quan không lâu sau, tại phía sau núi. Bà lão phất phất tay, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đa tạ tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ cáo từ, lướt thân đi rồi phía sau núi, thiên địa đại kiếp sẽ phải tới gần, thời gian đã không nhiều, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là làm sao, có lẽ là ta đối với ngươi yêu cầu quá hà khắc rồi, cuối cùng là cái hài tử. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, bà lão khẽ ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt ba động, nhìn viễn không, thì thào khẽ nói, nói, tiểu tử này, có lẽ là một cái đáng giá phó thác người, có một ngày, ta muốn rời đi, ngươi cũng không đến mức cơ khổ không y theo. Chấm chấm chấm. Sưu, phía sau núi, xanh biếc núi xanh, cổ lão rừng cây, một đạo uyển chuyển thân ảnh ngồi xổm tại một gốc cổ lão thanh đằng bên cạnh, một đóa hoa mở, lộ ra thơm mát, chương 1805, không sai biệt lắm được. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, Mắt nhìn kia một bóng người xinh đẹp, Cương Nghị nhuệ khí trên mặt, nổi lên nụ cười. Bóng hình xinh đẹp cảm giác được cái gì, xoay người ngẩng đầu, rất xa, ánh mắt có một số thất thần, kia một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, trong lòng ngẩn ra, coi là nhìn lầm rồi, hắn thế nào tại đây, là huyễn cảnh sao? Bóng hình xinh đẹp thầm nói, tinh linh trên mặt mũi, ánh mắt trong suốt, nhưng sau đó nhìn chậm chậm đi tới trước người nam tử, là chân thật như vậy, tức khắc lộ ra nét mặt tươi cười, đi tới, nét mặt tươi cười như hoa, nói, thật đúng là ngươi, ngươi như thế tới rồi, bọn họ không cho ta tiến đến, ta thế nhưng thật không dễ dàng mới chuồn mất vào. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhìn cô gái trước mắt, bốn phía xanh biếc, rừng cây cổ lão, phảng phất là về tới lúc trước mang thú sơn mạch, Đông Ly Thanh Thanh trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nói, ngươi nếu muốn tiến đến, ai có thể ngăn được ngươi, nhưng thoại âm rơi xuống, Đông Ly Thanh Thanh sắc mặt tức khắc khẽ biến, lập tức lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tay, sẽ phải rời đi, nói, ngươi thật là len lén vào sao, cẩn thận một chút, đừng làm cho sư phụ phát hiện ngươi, ngươi đi trước ta kia. Đỗ Thiếu Phủ thuận thế kéo lại Đông Ly Thanh Thanh, quan sát trước tinh linh nữ tử, màu xanh cổ trang, phát thảo động nhân đường cong, vài tóc mai ở bên tai nhẹ nhàng phiêu động, động tĩnh giao thoa trong lúc đó, phản phất giống như xuất trần, ngươi làm sao vậy, bị sư phụ phát hiện, ngươi sẽ phải thảm. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tựa hồ là vô cùng đặc biệt, thanh âm cũng thấp xuống, lần đầu tiên phát hiện, ngươi là như vậy đẹp. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lòng đang nhộn nhạo, cô gái trước mắt, giống như là một cái tinh linh, thanh nhã tuyệt mỹ, giống như trích tiên, để cho mình say sưa, nói năng ngọt xớt. Đông Ly Thanh Thanh trừng này Đỗ Thiếu Phủ, nhưng phương tâm lại hoảng hốt, bị hắn nhìn như vậy, một cổ không rõ cảm giác leo lên trong lòng, ta nói thế nhưng thật. Đỗ Thiếu Phủ bảo chứng, thoại âm rơi xuống, chăm chú đem cô gái trước mắt ôm vào trong ngực, tay phải xuyên qua nàng tóc đen, đôi môi đã hạ xuống, Đông Ly Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, không biết làm sao, không có dãy dụa, tự hồ cũng quên mất tránh né, thời khắc này, nàng cảm giác được tự mình tâm thản nhiên liền phù phù nhảy loạn lên, trong nháy mắt, giữa cánh môi đã truyền đến ướt át xúc cảm, bị hắn nhẹ nhàng ngậm, chậm rãi hôn môi, sẽ bị sư phụ phát hiện, ngươi, rốt cục. Đông Ly Thanh Thanh phản ứng lại, muốn giãy giụa, nhưng bị hắn bọc lại mềm mại môi đỏ mọng, nói không ra lời. Theo nụ hôn của hắn, Đông Ly Thanh Thanh tim đập rộn lên, tê tê điện giật cảm giác theo cánh môi truyền tới, để cho nàng không tự chủ được đáp lại. Đây là một loại nguyên thủy không cần học tập bản lĩnh. Từ từ, hai người ôm chặt ở cùng nhau, tự hồ cũng là quên hết sở hữu, đóng lại mắt, đầu lưỡi tại một chút xíu na di, khụ, bỗng dưng. Một tiếng ho khan tại cách đó không xa truyền đến, một đạo bà lão thân ảnh xuất hiện, đóng ngoặc vuông. Chính tại vong tình trong nam nữ tức khắc tách ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện bà lão. Sư phụ, hắn là tới xem ta, không phải có ý len lén vào, ngươi đừng trách hắn. Đông Ly Thanh Thanh khuôn mặt đã thấp đến trên ngực, sắc mặt một mảnh đỏ ửng, chăm chú kéo lại Đỗ Thiếu Phủ tay, nhưng là không có nhìn thay Đỗ Thiếu Phủ cầu tình, thật sự cho rằng hắn là len lén vào, tiền bối, ngươi như thế tới rồi. Đỗ Thiếu Phủ cũng ngượng ngùng cười một tiếng, vừa mới có một số thất thần, dĩ nhiên là không có phát hiện bà lão này xuất quỷ nhập thần xuất hiện, ta chỉ là đi ngang qua, quả nhiên là gái lớn không thể giữ, ai, bà lão liếc Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh một mắt, sau đó lại để lại một câu nói như vậy, không sai biệt lắm được rồi a. Thoại âm rơi xuống, bà lão rời đi, đều là ngươi, nhìn sư phụ rời đi, Đông Ly Thanh Thanh chắc lưỡi, trong lòng nghi hoặc luôn luôn là nghiêm nghị sư phụ. Dĩ nhiên là không nói thêm gì, sau đó đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, nện rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, ta đáp ứng ngươi sư phụ nàng lão nhân gia, đời này không phụ. Đỗ Thiếu Phủ kéo lại Đông Ly Thanh Thanh, nghiêm mặt nói, Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch muốn cùng Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch, Hạ Ly Nguyệt thành hôn, ta tới đón ngươi đi Hoang Quốc đi một chút, đi Hoang Quốc. Nghe vậy, Đông Ly Thanh Thanh sửng sốt, là a, xấu nàng dâu sớm muộn cũng phải thấy cha mẹ chồng, huống chi ngươi đã gặp. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, ai là của ngươi nàng dâu? Đông Ly Thanh Thanh nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, ngạc nhiên hồi thần lại, tức khắc quát nói, ngươi dám nói ta xấu, ha ha. Đỗ Thiếu Phủ cười, đã chạy xa, sau đó, cổ lão bên trong rừng rậm, truyền ra tiếng cười vui, kinh động không ít phi cầm linh điểu, đi thôi, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Khi Đông Ly Thanh Thanh cùng sư phụ nói muốn đi Hoang Quốc, bà lão gật đầu, nói chỉ là như vậy một câu nói, Hoang Quốc, vui sướng. Thanh Thanh tỷ, khi Đông Ly Thanh Thanh đến Hoang Quốc, lập tức bị Đỗ Tiểu Thanh, Lam Huyển, Xích Bằng chờ vây quanh lên. Thanh Thanh, Âu Dương Sản tiến lên, cười có thể khuynh thành, rất là nhiệt tình. Tam thiếu, có muốn hay không ta nhìn điểm A, vạn nhất lật thuyền làm sao bây giờ? Đỗ Tiểu Hổ, Quỷ Sa, Linh Nguyễn Hổ Vương chờ mấy cái đi. Đỗ thiếu phủ nhìn một cái kéo đến một bên, một mặt lo lắng nói, trở mình các ngươi cái đại đầu quỷ. Đỗ thiếu phủ đang mọi người trên đầu một người để lại một tiếng lanh lảnh âm thanh, nhìn một bên chính đang nhiệt tình hỗn ở chung với nhau Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh, cũng có chút ám tự thấp thỏm. Hội trưởng, thanh âm bình tĩnh, người chưa tới, một cổ nhàn nhạt ác liệt sát khí cũng đã dày đặc tại trong không khí, trở về sao? Đỗ thiếu phủ cười một tiếng, hơi hơi xoay người, mười mấy cao ngất thanh niên cũng đã vây quanh mà đến, trước một thanh niên thân hình thon dài gầy gò, mặc áo bào đen, tóc đen là đen như nước sơn như đêm, toái lưu bao trùm dưới, ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, như vậy một thanh niên, không phải Dạ Phiêu Lăng còn có thể có ai? Trở về, Dạ Phiêu Lăng khẽ ngẩng đầu, sống mũi cao, môi mỏng ngậm lấy cao ngạo, lúc này trong đôi mắt, nhưng là mang theo vẻ mỉm cười, sau đó nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, cảm ơn, cảm tạ cái gì, đừng quên, Hoang Quốc có bao nhiêu cương thổ là ngươi thân thủ đánh hạ. Đỗ thiếu phủ vỗ Dạ Phiêu Lăng bờ vai, cúi người dò tai, thần bí nhỏ giọng hỏi, bất quá ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đem Bách Hoa Môn kia đóa xinh đẹp nhất hoa giải quyết chưa, ngươi đoán? Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ thiếu phủ, mỉm cười, sau đó nhìn bên người không xa Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh, nói nhỏ, ngươi bây giờ cũng nên nhức đầu đi, đêm nay nên ngủ phòng nào đây, như ngươi vậy sẽ không ý tứ a. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ tức khắc có một số biệt khuất, theo Đông Ly Thanh Thanh đến, Đỗ gia càng là náo nhiệt, tam cô lục di luân phiên ra trận, đánh giá Đông Ly Thanh Thanh, rất là nhiệt tình, đương nhiên, những thứ này tam cô lục di, cũng không có quên chiếu cố Âu Dương Sản cảm thụ, rốt cục, tại như vậy trong bầu không khí, tại Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch ngày đại hôn, cuối cùng đã tới. Chương 1806, Cửu Châu tới chúc mừng. Hôm nay, chính là Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch ngày đại hôn, toàn bộ thạch thành cũng là vui sướng, giăng đèn kết hoa, phủ kín thảm đỏ, thiên tướng thập bát vệ Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch hôn lễ, đối với toàn bộ Hoang Quốc tới nói, đều là một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, toàn bộ Hoang Quốc cường giả, cũng đều biết Dạ Phiêu Lăng cùng Đại Bằng Hoàng Đỗ thiếu phủ quan hệ. Thiên tướng thập bát vệ, tuy rằng thuộc về thiên hạ hội, nhưng ngoại trừ Đỗ thiếu phủ một người bên ngoài, nghe điều không nghe truyền bá, địa vị không phải bàn cãi, cũng là toàn bộ Hoang Quốc bén nhọn nhất lợi kiếm, chấp chưởng toàn bộ Hoang Quốc cao nhất hình đường, mà Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch bản thân, cũng đều là thiên kiêu, đặc biệt là Dạ Phiêu Lăng, chí tôn niết bàn thân phận, đủ để chứng minh rồi hết thảy, như vậy đại hôn, cũng không nghi ngờ là tự Hoang Quốc thành lập tới nay, náo nhiệt nhất một ngày. Sáng sớm, thì có vô số thế lực chi chủ vào thành đến đây chúc mừng. Hoang Quốc đã sớm an bài nhân thủ ở ngoài thành nghênh tiếp, không thất lễ số. Huyền Phù Môn trưởng môn đến đây chúc mừng đại hỷ. Huyền Minh Tông Tông chủ đến đây chúc mừng đại hỷ. Ninh Châu Kim Thương Môn thiếu trưởng môn Bách Lý Vô Nhai đến đây chúc mừng đại hỷ. Lôi Châu Thiên Lôi Bảo thiếu bảo chủ Mục Thanh Ca đến đây chúc mừng đại hỷ. Thương Châu Tác Môn Kiếm Tông thiếu tông chủ Mục Kiếm Thần đến đây chúc mừng đại hỷ. Thương Châu Phù Tinh Giáo đại trưởng lão đến đây chúc mừng đại hỷ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thanh âm như vậy, theo lúc buổi sáng, vẫn quanh quẩn tại toàn bộ thạch thành, quanh quẩn tại hoàng cung, khắp nơi lộ ra một loại vui mừng. Trời ạ, đều là toàn bộ Cửu Châu phía trên nổi danh đại thế lực a, đều tới chúng ta Hoang Quốc, vậy khẳng định a, Mục Thanh Ca, Mục Kiếm Thần bọn họ cũng đều là thập nhị thần kiệt một trong, chúng ta Đại Bằng Hoàng thế nhưng thập nhị thần kiệt đứng đầu. Đây là ta Hoang Quốc thực lực chứng minh, ngày vui, Cửu Châu thế lực tề tụ, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu, lại có ai có khả năng có như thế sức hiệu triệu, đây hết thảy đều là Đại Bằng Hoàng mang tới, là ta Hoang Quốc đông đảo cường giả một tay đánh xuống uy danh hiển hách, ta Hoang Quốc rầm rộ, ta Thạch Thành rầm rộ a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thạch Thành sôi trào, hôm nay vui mừng hội tụ thành Hải Dương, cũng chứng kiến giờ này ngày này Hoang Quốc cường đại, giờ này ngày này, như vậy một màn làm cho Thạch Thành lão nhân kích động chảy nước mắt, để cho Thạch Thành con em run rẩy. Hoang Quốc cường giả thời khắc này cũng đều ở trong hoàng cung bên ngoài bắt chuyện tân khách, bóng người như nước chảy, kia từng cái một sát thần giờ khắc này ở như vậy việc vui trong cũng đều là khuôn mặt mang theo vui vẻ. Mà đối với Cửu Châu cường giả mà nói, rất nhiều người thời khắc này mới có cơ hội lần đầu tiên tham quan Hoang Quốc hoàng cung, thật là nồng nặc hoàng cung long khí a. Đó là Hoang Quốc trong truyền thuyết Bất Tử Thảo cùng Động Minh Thảo sao, đây là trọng bảo a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng cái một cường giả tham quan người Hoang Quốc hoàng cung, vì đó kinh thán. Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, Xích Bằng, Lam Huyển, Tiểu Tinh Tinh mấy cái này, khó có được gặp gỡ như vậy vui mừng, sớm cũng không biết đã chạy đi đâu. Hôm nay náo nhiệt, hoàng cung một góc, có hai đạo uyển chuyển thân ảnh yên tĩnh mà đứng, nhìn bốn phía náo nhiệt, khuôn mặt mang cười. Này hai nữ, chính là Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh. Đóng ngoặc vuông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tuyết đám người một mực vội vàng bắt chuyện Cửu Châu cường giả, cũng không thời gian rảnh rỗi, Hoang Quốc khó có được có như vậy náo nhiệt thời kỳ. Âu Dương Sản môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ vẻ rất bình tĩnh, lộ ra một loại khó được ôn nhu dịu dàng có lễ, nhìn Đông Ly Thanh Thanh cũng là kiều nhan mang cười. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Âu Dương Sản mỉm cười, nói, những năm gần đây, ngươi tại bên người của hắn tối đa, thật là khổ cực ngươi, nên. Âu Dương Sản gật đầu, phong khinh vân đạm, nụ cười động dung. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Âu Dương Sản trên khuôn mặt phong khinh vân đạm, ánh sáng xanh đôi mắt bôi qua một chút ba động, bó sát người màu xanh lục cổ trang, phát thảo cao gầy uyển chuyển thân thể linh lung độ cong, khiến người ta xem một chút, cũng đủ để câu hồn ái mộ, sau đó không lưu dấu vết, cười nói, lúc trước ta và hắn tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, liền từng nghe hắn thường xuyên nhắc tới ngươi, có thể thấy được ngươi ở trong lòng hắn địa vị. Nghe vậy, Âu Dương Sản sắc mặt giật mình, cũng là không lưu dấu vết, đối với Đông Ly Thanh Thanh nói, hắn thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, lúc trước ta và hắn cùng nhau tiến nhập Hắc Ám Sâm Lâm đi Thiên Võ Học Viện, nếu không phải là trên đường phát sinh một chút hiểm cảnh, khi đó, ta nên nhìn thấy Thanh Thanh cô nương, hắn a, tới chỗ nào đều có nguy hiểm, ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong thời gian, ta lần đầu tiên thấy hắn, hắn khi đó liền gặp phải hiểm cảnh. Đông Ly Thanh Thanh thần sắc không lưu dấu vết, tinh linh trên mặt, lông mày như thúy vũ, 3000 thanh ti kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót, cao quý động nhân, nữ nhân a, thật là kỳ quái sinh vật. Mịch Thiên Hào không biết lúc nào chạy ở cách đó không xa, mắt nhìn kia hai đạo uyển chuyển động nhân bóng hình xinh đẹp, ánh mắt rất là nghi hoặc không giải được, làm sao vậy? Lôi Ưng Vương xông tới, tò mò hỏi, dù sao không liên quan chúng ta sự tình, vẫn là tách ra điểm tốt. Mịch Thiên Hào lắc đầu, xoay người rời đi, gia hỏa này, cằn nhằn. Lôi Ưng Vương nghi hoặc, Cổ Thiên Tông tông chủ, Cổ Thanh Dương trưởng lão giá lâm, có khác thường tôn kính thanh âm quanh quẩn tại Thạch Thành, cũng truyền đến trong hoàng cung, chư vị thỉnh tùy ý, xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi đón gia sư. Trong hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Hoang Báo, Mục Thanh Ca, Mục Kiếm Thần, Chu Tuyết, còn có Cửu Châu trên không ít đại thế lực chi chủ Hàn Huyên, nghe được Cổ Thiên Tông sư huynh cùng sư phụ Cổ Thanh Dương đến đây, tức khắc cáo từ rời đi, còn tuổi nhỏ, tu vi như thế thực lực, quan trọng nhất là còn như vậy tôn sư trọng đạo, thật là khó có được a. Cổ Thanh Dương lão gia hỏa kia, thật là nhặt được bảo, ta thế nào liền không gặp được đệ tử như vậy a. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi, trong hoàng cung không ít lão nhân thầm than, những thứ kia quen thuộc Cổ Thanh Dương lão nhân, chớ không phải là lộ ra vẻ hâm mộ, cùng đi với ta tiếp sư phụ sư huynh đi. Đỗ Thiếu Phủ đi ra Hoang Quốc, tại một góc nhìn thấy Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh, kéo lên các nàng, tốt, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, tay trong tay vô cùng thân thiết đi cùng nhau, sư phụ, sư huynh. Đỗ Thiếu Phủ tại ngoài hoàng cung nhận được Tư Mã Đạp Tinh cùng Cổ Thanh Dương một nhóm, còn có Duẩn Mạc Trần, Tư Nhược Phong, Hàn Linh, Thủy Nhược Hàn chờ đi theo, đều là khuôn mặt quen thuộc, thấy qua Tư Mã Tông Chủ, Cổ Trưởng Lão, Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh cũng đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau hành lễ, ta tới đi vòng một chút, nhìn một chút có cái gì không lão bằng hữu thấy, ngươi bận rộn đi thôi, Cổ Thanh Dương đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó nhìn Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh. Hai quả kia răng thỏ răng cửa nhảy ra, nói, hai cái tiểu nha đầu, lúc nào đổi giọng, lúc nào cho các ngươi hai tiền lì xì, thoại âm rơi xuống, Cổ Thanh Dương trực tiếp đi vào hoàng cung, lưu lại Đông Ly Thanh Thanh cùng Âu Dương Sản hai nữ nhìn nhau, đều là mặt mang đỏ ửng, đi làm việc đi, không cần phải xen vào chúng ta, ta tìm cha ngươi đi uống rượu. Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói, cha ta cùng Diệp Bá Phụ, còn có Âu Dương Bá Phụ, Mục Bá Phụ đã uống nữa. Là ở phía sau núi, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, tử quỷ cha sớm chính là kéo lên mấy cái chạy đến phía sau núi đi uống rượu, ta đây đi tìm bọn họ, Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, đã thông thạo, căn bản không cần dẫn đường, Thương Châu Hợp Hoang Tông như mộng như cùng vực chủ, Tô Mộ Hân Tông chủ đến đây chúc mừng đại hỷ, bỗng dưng, có như vậy thanh âm truyền đến, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, nhìn về nơi xa, Hoang Quốc Thạch Thành, đến giờ này ngày này, có thể không là ai cũng có khả năng trực tiếp đến từ trên trời, đó là mà Hoang Quốc bất kính, Đây đối với bất kỳ sơn môn đại tộc đều là như vậy, hoành không như núi, đó chính là bất kính. Nhưng hôm nay tới người, đều là Cửu Châu môn phái lớn chi chủ, lại không tốt cũng là một phương cự phách, thanh danh hiển hách hạng người, cũng không đến mức khiến người ta chậm rãi vào thành. Bởi vậy Hoang Quốc an bài Thiên Thú Điện không ít tọa kỵ đón chào, không có ném Hoang Quốc tôn nghiêm, cũng là đối với tân khách tôn trọng. Tự Hoàng Cung trước, trên hư không, có Thiên Thú Điện phi hành tọa kỵ tung cánh mà đến, trước là Như Mộng Như Cùng hai vị vực chủ, sợi tóc múa nhẹ, khí độ bất phàm, rất xa đã mắt hiện vui vẻ. Tại Như Mộng Như Cùng hai vị vực chủ bên cạnh, một bóng người xinh đẹp váy tím khẽ động, nhàn nhạt hào quang bao khỏa, yên tĩnh mà đứng, cũng tự có một cổ khí tràng, cao quý uy nghiêm, khiến lòng người sinh kính sợ. Như vậy vừa đến bóng hình xinh đẹp, tử y xuất trần, da thịt như tuyết, đôi mắt sương mai trong suốt, lưu động hào quang, lộ ra yêu hoặc, mỹ khiến người ta kinh tâm động phách. Mà khi này một cái tử y xuất trần nữ tử xuất hiện, Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh tuy rằng chưa từng bị bao phủ quang huy, nhưng cũng muốn âm thầm bị cướp đoạt không ít ánh mắt. Tại trên dung nhan, Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh cũng không từng thất bại, thế nhưng váy tím nữ tử trong vô hình khí tràng, kia mị hoặc chúng sinh, rồi lại uy nghiêm khí chất cao quý, nhưng là đủ để cho trên đời bất kỳ nam tử trong lòng nổi lên sóng dậy. Mà như vậy một cô gái, không phải Huyễn Ảnh Khuynh Thành Tô Mộ Hân, còn có thể có ai? Nhìn giữa không trung phi hành yêu thú trên Tô Mộ Hân, vô hình kia trong khí tràng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng nổi lên ba động. Sự uy nghiêm đó cùng mị hoặc, chỉ có một mình nàng độc hữu. Thấy qua hai vị tiền bối, theo Như Mộng Như Cùng hai vị vực chủ hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, hôm nay ngươi nên bận rộn, không cần để ý tới chúng ta. Như Mộng Như Cùng hai vị vực chủ cười nói, xùy, Tô Mộ Hân hạ xuống, phía sau đi theo này Quý Chỉ Yên, Đường Mỹ Linh chờ Hợp Hoang Tông một chút cường giả cùng đệ tử, thấy qua giám tông. Hợp Hoang Tông đệ tử hành lễ, miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ vung tay ra hiệu, nhìn Tô Mộ Hân gật đầu, chúng ta bồi Mộ Hân tỷ là tốt rồi, ngươi đi giúp đi. Âu Dương Sản cùng Đông Ly Thanh Thanh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đã là đến Tô Mộ Hân bên cạnh, vậy các ngươi trò chuyện, ba người nữ nhân này tại một khối, Đỗ Thiếu Phủ có một số có tật giật mình, nào dám dừng lại lâu, hận không thể đi càng nhanh càng tốt, tức khắc liền chạy, đa tạ chư vị đến đây, đa tạ, trong đám người, hôm nay làm mới Lan Quan Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch, hai người đều là đỏ chót vui bào, theo Long Phượng Trình Tường, xuyên qua ở trong đám người, chào hỏi đến đây Cửu Châu cường giả. Chương 1807, Đại Hôn. Mặc dù nói hôm nay Cửu Châu các đại thế lực tề tụ, hơn phân nửa đều là bởi vì Hoang Quốc hai chữ này, nhưng đối mặt thanh danh bên ngoài Thiên Tướng Thập Bát Vệ, đối mặt Chí Tôn Niết Bàn Giả Dạ Phiêu Lăng nhân vật như vậy, thời khắc này những thứ kia nhất môn chi chủ, nhất tộc chi chủ, thì có ai dám khinh thường, cho dù là đến đây không ít vực cảnh cường giả, cũng muốn lấy lễ đón tiếp, đa tạ chư vị, bắt chuyện không chu toàn, xin nhiều thông cảm. Mục Nhược Bạch so lên Dạ Phiêu Lăng tới, lời nói nhưng nhiều hơn không ít, cũng khéo đưa đẩy nhiều lắm, gương mặt không khí vui mừng động ở khuôn mặt. Dạ Phiêu Lăng trên khuôn mặt nụ cười, có chút giống là bài trừ, nhưng cũng nhìn ra được, hôm nay Dạ Phiêu Lăng là thật cao hứng, nông gia đến đây chúc mừng Hoang Quốc đại hỷ, đạo gia đến đây chúc mừng Hoang Quốc đại hỷ, do gia đến đây chúc mừng Hoang Quốc đại hỷ, âm dương gia nhà đến đây chúc mừng Hoang Quốc đại hỷ, mặc gia đến đây chúc mừng Hoang Quốc đại hỷ. Mà khi như vậy vài đạo thanh âm quanh quẩn tại hoàng cung thời gian, toàn bộ Thạch Thành vui mừng trèo tới đỉnh phong, cửu đại gia đều người đến, Thạch Thành sôi trào, Cửu Châu cường giả cũng kinh hãi, nông gia, đạo gia, nho gia như vậy cửu đại gia một trong tồn tại, vậy mà tại hôm nay cũng phái người đến, mọi người nghênh tiếp, Đỗ Thiếu Phủ phía trước, ngẩng đầu ánh mắt hơi khép, cũng có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, tuy rằng thông tri Cửu Châu, nhưng là không có thông tri nông gia chờ. Không nghĩ tới này mấy đại gia đều tới, nhưng sau cùng, nông gia, đạo gia, nho gia chờ, đều là một ít trưởng lão cùng đệ tử, nhân số không nhiều, mang đến một chút hạ lễ. Đỗ Thiếu Phủ tại âm dương gia cùng mặt gia người tới trong, cũng không từng nhìn thấy Thất Dạ Hy cùng Tư Mã Mộc Hàm. Bất quá nông gia chờ, mặc dù chỉ là tới một chút đệ tử cùng mấy cái trưởng lão hộ pháp đầu lĩnh đến Hoang Quốc, nhưng đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên, đây là đang truyền lại một cái tín hiệu sao. Trong đám người, không ít cường giả cự phách phỏng đoán, có thể làm cho nông gia, đạo gia chờ đến đây chúc mừng, này rất hiển nhiên là ma vương Đỗ Thiếu Phủ mặt mũi, mà giờ khắc này thì có năm đại gia đến đây, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ nhiều. Ra mắt trưởng lão, trong đám người, cũng không có thiếu thế lực trong cường giả tiến lên, đối với nông gia, âm dương gia, đạo gia chờ trưởng lão hộ pháp hành lễ, bọn họ đều là nông gia, âm dương gia chờ ở bên ngoài đi tu thế lực, Ngô Đồng Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc đến đây chúc mừng đại hỷ, lại là như vậy một đạo thanh âm truyền đến, quanh quẩn ở trên hư không, ta trời ạ, Phượng Hoàng nhất tộc đều tới, đoàn người khó nhịn lại lần nữa sôi trào, luôn luôn là thiếu lộ diện, cũng không nhúng tay ngoại giới chuyện gì Phượng Hoàng nhất tộc, thời khắc này cũng tới Hoang Quốc chúc mừng, như vậy mặt mũi, này Cửu Châu phía trên, sợ là cũng chỉ có Hoang Quốc phần độc nhất, Phượng Hoàng nhất tộc đến đây, mặc kệ là ai, dù sao cũng là đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc, Tử Huyên cùng Thanh Loan cũng vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ tự mình tại cửa nghênh tiếp, Phượng Hoàng nhất tộc, cũng là một gã trưởng lão cùng vài tên bất phàm đệ tử, mang đến không tầm thường hạ lễ, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng nói không ít lời khách sáo, không có nhiều khinh thường, nhưng cũng rất cao ngạo, trong lúc này cao ngạo, là đến từ Phượng Hoàng nhất tộc bản thân cao ngạo, có thể làm cho một trưởng lão mang đội đến đây Hoang Quốc chúc mừng, đây đã là đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc rất cho mặt mũi, đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ không kiêu ngạo không xỉm nịnh, thân tại Hoàng Cung, nhất cử nhất động, trong vô hình tự có Hoàng Cung long khí gia thân, hội tụ đại vận khí thế, làm cho kia Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão cũng tâm rung, nhìn thời khắc này trong Hoàng Cung bên ngoài xuyên qua Hoang Quốc một đám thiên kiêu chí tôn, trưởng lão này cùng Phượng Hoàng nhất tộc con em, trong lòng kia tới từ Phượng Hoàng nhất tộc ngạo khí, sau đó cũng đều là không khỏi thu liễm không ít, đóng ngoặc vuông, phanh phanh phanh, bỗng dưng, thạch thành bên ngoài, có chấn động hư không âm thanh truyền ra, tổng cộng vang 9 lần, chấn động hư không, ào ào, kèm theo hư không rung rẩy vang, có hoa mỹ khói hoa tại giữa không trung nở rộ, hai vị cô dâu đến, thanh âm theo thạch thành bên ngoài từ từ truyền đến, quanh quẩn hư không, phần phật, trên bầu trời, từ thạch thành bên ngoài, bắt đầu dày đặc mà đến từng cổ một mùi hoa, khiến người ta nghe vui vẻ thoải mái, tự trên bầu trời, có cánh hoa vung vải hạ xuống thạch thành, ngao ô o o o, thú hống như sấm, có rực rỡ phù văn quang mang lướt xuống, chỉ thấy nhiều chỉ chỉnh tề yêu thú lôi kéo một chiếc màu đỏ xe kéo mà tới, đây là Bách Hoa Môn tọa kỵ cùng xe kéo, hôm nay là Bách Hoa Môn hoa tử mạch cùng Hạ Ly Nguyệt ngày đại hỷ, là Bách Hoa Môn đưa thân mà đến, có thể yêu thú hoành không, xe kéo trước sau, quang mang ba động, cánh hoa vung vải, mùi hoa bốn phía, xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, là Bách Hoa Môn trưởng môn Hoa Thiên Nguyệt, Bách Hoa Môn Quỳnh Hoa vực chủ, Vi Hoa vực chủ, các nàng cũng đích thân đến, trong sát na, có người kinh hô, mắt nhìn kia mấy trăm đạo thân ảnh, kinh ngạc cồ lên thanh âm lập tức truyền ra, Bách Hoa Môn trưởng môn, cùng Bách Hoa Môn hai vị đã sớm không lộ diện vực chủ đều tới, gây nên đoàn người cực lớn xôn xao, thời khắc này đi theo mà đến Bách Hoa Môn đệ tử trẻ tuổi, đều là khí chất hơn người, nam đệ tử đều là thân ảnh cao ngất, sắc mặt lãnh tuấn, thẳng tắp mà đứng, thể nội trong lúc mơ hồ lan tràn ra khí tức, cũng rất là kinh người, nữ tử đệ thân ảnh thước tha, độ cong động nhân, làm cho ở đây không ít nam tử không khỏi nhiều nhìn thêm vài lần, khi Bách Hoa Môn đỏ chót xe kéo xuất hiện ở bên ngoài Hoàng Cung thời gian, đoàn người trước, 16 thiên tướng vệ vây quanh Dạ Phiêu Lăng, Mục Nhược Bạch hai người ở chính giữa, trên khuôn mặt đều là tràn đầy mỉm cười, vạn chúng chú mục dưới, hư không đỏ chót xe kéo mở ra, có Bách Hoa Môn nữ đệ tử tiến lên, đem hai gã toàn thân mũ phượng khăn quàng vai, trên khuôn mặt che đậy hồng mành nữ tử vây quanh mà xuống, như là chúng tinh cũng nguyệt, rơi ở trên mặt đất, khi kia hai cái mặt mũ phượng khăn quàng vai nữ tử hạ xuống, giờ khắc này, Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch riêng phần mình hai tay đều là khẩn trương nắm chặt ở cùng nhau, con mắt chăm chú nhìn kia hai nữ tử, trong lòng đang run rẩy, đi thôi, nghênh tiếp cô dâu, bất quá cũng đừng nghĩ sai rồi, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, vỗ Mục Nhược Bạch cùng Dạ Phiêu Lăng bờ vai, khẽ mỉm cười, thời khắc này trong lòng tự đáy lòng là hai người cảm thấy cao hứng, lão đại, các ngươi mau đi đi, nghênh cô dâu, Thiên Cổ Ngọc, Tảng Đá, Trì Quy U chờ cười, tự hồ là so lên hai cái chú rể quan còn kích động cao hứng hơn, ha ha, nhanh đi nghênh cô dâu, nhanh, đường đường thiên tướng thập bát vệ, lẽ nào hai người các ngươi còn xấu hổ không thành, nhanh đi, chỉ một thoáng, bốn phía sóng người trong, càng là tiếng cười sôi trào, chúng ta muốn xem cô dâu, Tiểu Tinh Tinh, Xích Bằng, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu chờ mấy cái không biết từ đâu chui ra, ở trong đám người lớn tiếng nói qua, gây nên không ít đi theo người, Dạ Phiêu Lăng ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó cùng Mục Nhược Bạch liếc nhau, lúc này mới chậm chậm tiến lên, cũng đừng nghĩ sai rồi a, đoàn người cười vang, vui sướng, sẽ không tính sai, chắc chắn sẽ không tính sai, Mục Nhược Bạch hướng về phía đoàn người mở miệng, đến hai nữ trước người, hướng về phía Bách Hoa Môn trưởng môn cùng mấy cái lão nhân sau khi hành lễ, theo một cái bách hoa môn nữ đệ tử trong tay, dắt qua đỏ chót dây hoa, mặt đầy vui vẻ. Hắn làm sao sẽ nhận sai người, cách Hồng Mành cũng khó không được hắn. Dạ Phiêu Lăng tiến lên, đối với bách hoa môn trưởng bối sau khi hành lễ, cũng kéo qua một nữ đỏ chót dây hoa, chậm chậm đi vào hoàng cung. Ào ào, một đường cánh hoa vung vãi, thảm đỏ tương liên, hai bên đỏ chót đèn lồng, hồng cung long khí nồng nặc, thỉnh thoảng có rồng ngâm thanh âm vang vọng, biết bao không khí vui mừng. Ta muốn xem cô dâu, lúc nào mới có thể xem cô dâu? Tiểu Tinh Tinh xuyên qua ở trong đám người, một cái la lên, sau cùng nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ nắm ở trong tay. Trong đám người, Tư Mã Đạp Tinh, Đỗ Đình Hiên, Lôi Lão, Âu Dương Lăng nhóm mấy người này cũng không biết lúc nào trà trộn đi vào, cũng là nhiều hứng thú. Trong hoàng cung, thời khắc này còn có thể nhìn thấy Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương như vậy lão vương thân ảnh, vẫn là khỏe mạnh không gì sánh được, ánh mắt sáng ngời, chuyện trò vui vẻ. Một lát sau, hoàng cung đại điện, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, hai đôi cô dâu, chú rể mà đứng. Hôm nay ái đồ cùng đệ tử đại hôn, hôn lễ tại Hoang Quốc cử hành, cảm tạ chư vị không chối từ vạn dặm, vượt châu mà đến, ở đây mượn Hoang Quốc chi địa, ta đại biểu Bách Hoa Môn, đa tạ chư vị. Bách Hoa Môn trưởng môn Hoa Thiên Nguyệt tiến lên, đó là một cái động nhân mỹ phụ nhân, khí chất cao quý, đối mặt với đầy đường tân khách, cũng ôn nhã có lễ, thu được toàn trường ủng hộ. Mọi người đều biết, ta Bách Hoa Môn có một chút môn quy, nhưng có đôi khi, quy cũ là có thể hơi chút cải biến một hai. Được, Hoa trưởng môn khá lắm, Hoa Thiên Nguyệt như vậy lời chưa từng hạ xuống, tức khắc liền đưa tới càng thêm nhiệt liệt ủng hộ. Những năm gần đây Bách Hoa Môn môn quy, đệ tử không được gả ra ngoài, không biết để cho bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt chỉ có thể nhìn mà dừng bước. Thời khắc này Bách Hoa Môn môn quy thích hợp thay đổi, đây quả thực để cho Cửu Châu được lợi, đặc biệt là Uyển Châu người tới, phá lệ sôi trào. Hoa Thiên Nguyệt cực kỳ rõ ràng không nghĩ tới sẽ khiến như vậy sôi trào, chỉ phải là cười nhạt, sau đó tiếp tục nói, Tử Mạch là ta ái đồ, cũng là đời tiếp theo Bách Hoa Môn trưởng môn, Ly Nguyệt cũng là chúng ta trong trưởng lão ái đồ, địa vị trong môn phái không thấp. Này hai nha đầu cùng Dạ Phiêu Lăng, Mục Nhược Bạch ngược lại cũng là xứng đôi, hôm nay, ái đồ Hoa Tử Mạch, đệ tử Hạ Ly Nguyệt, chính là phân biệt gả Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch, tốt. Nghe vậy, hoàng cung trong đại điện, tức khắc bộc phát ra một loạt tiếng gầm, chư vị, giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu. Nhìn đại điện bên ngoài sắc trời, thời khắc này Đỗ Chấn Võ đi lên, nhìn bốn phía quần hùng, mỉm cười, nói, đối với ta mà nói, Dạ Phiêu Lăng, Mục Nhược Bạch này hai hài tử, giống như là hài tử của ta. Tuy rằng không phải từ nhỏ nhìn lớn lên, mấy năm nay, coi như là từng bước một nhìn bọn họ ma luyện, trưởng thành, mới có giờ này ngày này, như vậy lời, làm cho toàn bộ hoàng cung đại điện tức khắc yên tĩnh lên. Ở đây ai cũng tin tường, thiên tướng thập bát vệ, cũng là mấy năm nay mới quật khởi, hoành không xuất thế, chấn kinh Cửu Châu. Hôm nay này hai hài tử đại hôn, trong lòng ta cao hứng, Hoang Quốc cả nước đại khánh, bất quá hôm nay chủ hôn người nhưng không là ta, thoại âm rơi xuống. Đỗ Chấn Võ ánh mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiếu Phủ, này chủ hôn người ngươi tới đi, ta, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, chủ hôn người cũng đều là đức cao vọng trọng, nguyên bản vẫn cho là chủ hôn người sớm đã có an bài, tự mình cũng không có can dự, Thiếu Phủ, ngươi đi đi, ngươi thích hợp. Trấn Bắc Vương lão gia tử đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nói, ngươi là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, cũng là thiên hạ hội hội trưởng, không có so với ngươi thích hợp hơn. Chương 1808, đời này có ngươi, đủ để. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể đủ không trâu bắt chó đi cày, đi tới, trong lòng có chút khẩn trương, đây chính là đại cô nương trên hoa đầu cầu một lần. Này, ta có chút khẩn trương a. Đi tới trên đại điện đầu, Đỗ Thiếu Phủ đối với Bách Hoa Môn lão nhân gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn quần hùng, nói ra một câu nói như vậy, ha ha, vừa nghe nói Đỗ Thiếu Phủ khẩn trương, trong đại điện mà quần hùng liền người không khỏi chủ do tâm nở nụ cười. Này ma vương lại có thể sẽ khẩn trương, đây tuyệt đối là khó gặp, ta tuổi tác còn thấp, này chứng hôn người để cho ta có một số sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt sau đó nhìn hai đôi cô dâu, chú rể, nói, bất quá ta đã đi tới, vậy như thế nào cũng muốn kiên trì để cho hai đôi cô dâu, chú rể đem đại hôn thành mới tốt, ha ha. Đỗ Thiếu Phủ, trước lấy không ít tiếng cười, toàn bộ đại điện bầu không khí, tức khắc nhẹ nhõm không nhỏ. Mà đối với Đỗ Thiếu Phủ làm chứng hôn người thân phận, ở đây không ai cảm thấy sẽ không thích hợp, sợ là thời khắc này cũng không có người có thể tìm ra tốt hơn. Gia hỏa này, Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh, Diệp Tử Câm, Tô Mộ Hân chờ đứng chung một chỗ, đều là dịu dàng cười một tiếng. Như vậy mấy cái động nhân nữ tử đứng chung một chỗ, cũng là quang mang chói mắt, giờ lành đã đến, vậy liền bắt đầu đi, hai đôi cô dâu, chú rể nhất bái thiên địa, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hữu mô hữu dạng, mặc dù không có thành hôn qua, nhưng khi còn bé Đỗ gia có người thành hôn, bao nhiêu từng thấy mấy lần, nghe vậy, hai đội cô dâu, chú rể tại Bách Hoa môn nữ đệ tử vây quanh cùng chỉ ấn dưới, mặt hướng đại điện bên ngoài quỳ lạy thiên địa, nhị bái cao đường, trong đại điện, có đệ tử dọn lên bốn thanh ghế dựa, Bách Hoa môn trong, có coi là vực chủ cùng Hoa Thiên Nguyệt ngồi ngay ngắn. Ban đầu ta vết thương trên người, ban đầu là y lão cẩn thận tỉ mỉ trị, thỉnh y lão ghế trên. Dạ Phiêu Lăng tiến lên, lôi kéo y vô mệnh ghế trên, hắn đã mất chí thân, lúc trước hắc ám xâm lâm bên trong, là y vô mệnh dốc lòng trị liệu vết thương trên người hắn thế, cũng thỉnh Đỗ lão ghế trên, ta đã mất người thân, từ nay về sau Đỗ lão, y lão chính là ta người thân. Dạ Phiêu Lăng cũng kéo lên Đỗ Chấn Võ, những năm gần đây tại Đỗ gia, hắn có khả năng cảm giác được, Đỗ gia chưa bao giờ khi hắn là ngoại nhân qua, ta cũng không người thân, đại ca người thân chính là ta người thân. Mục Nhược Bạch mở miệng nói, ha ha, được, ta ngồi, y vô mệnh không có nhăn nhó, áo bào xám rung lên, sải bước mà ngồi, thâm thúy trong tròng mắt, thời khắc này nhưng là ở trong tối tự chịu đựng kích động, ta cái này cũng không khách khí, Đỗ Chấn Võ cười một tiếng. Ngồi ở y vô mệnh bên cạnh, khuôn mặt vui vẻ, nhị bái cao đường, Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, mở miệng lần nữa, mắt hiện vui vẻ, phu thê giao bái, khi Đỗ Thiếu Phủ dựa theo Bách Hoa môn nữ đệ tử chỉ dẫn, nghi thức đã thành, bốc thăng vang, chúng ta muốn xem cô dâu, trong đại điện bên ngoài, theo nghi thức hoàn tất, từng tiếng reo hò cũng sau đó bạo phát, đinh tai nhức óc, ta cũng nghĩ xem, Đỗ Thiếu Phủ nói ra một lần hành động nếu như vậy, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Mục Nhược Bạch có chút khẩn trương, tim đập có một số gia tốc, ngẩng đầu chậm chậm tiết lộ kia một trương hồng mành, tức khắc một trương động nhân khuôn mặt tái hiện, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, nhan sắc cực đẹp, đôi mắt lưu động, đôi mi thanh tú thon dài, thời khắc này bị chúng mắt sở vọng, thần thái kiều mị, tuyệt đối là cái xuất sắc mỹ nhân, qua, thật đúng là xinh đẹp a, không hổ là Bách Hoa môn đệ tử, như vậy động nhân nữ tử. Lập tức trước lấy toàn trường ủng hộ cùng cực kỳ hâm mộ, thời khắc này, Dạ Phiêu Lăng giơ tay lên, đen như nước sơn trong hai con ngươi ánh mắt có chút rung động, cánh tay hình như rung, tiết lộ kia một trương hồng mành, đóng ngoặc vuông. Khi hồng mành lướt xuống, một trương động nhân khuôn mặt tái hiện, màu da trong suốt như tuyết, trong tròng mắt tự có bách mỹ lan tràn, mũ phượng khăn quàng vai, đẹp đến khó mà hình dáng, loại này đẹp, để cho hoàng cung đại điện ngắn ngủi yên tĩnh một mảnh, không ít ánh mắt nóng rực ngốc trệ. Vì đó bị hồn siêu phách lạc, Bách Mị Thiên Kiều Hoa Tử Mạch, có người mở miệng, ánh mắt đang run rẩy. Bách Mị Thiên Kiều Hoa Tử Mạch, không chỉ là dung nhan của nàng, như vậy một cô gái, từng tại trên thiên hoang đại lục trong khoảng thời gian ngắn chính là chiến ra uy danh hiển hách, trở thành thập nhị thần kiệt một trong, mà ở Uyển Châu, nàng là Bách Hoa Môn Thiên Chi Kiêu Nữ, thiên tư kinh người, xinh đẹp trích tiên, loại này nữ tử, đủ để cho được toàn bộ Uyển Châu nam nhân sôi trào. Cũng để cho được bình thường nam tử liền đến gần sức mạnh cũng không có. Mà giờ khắc này, nàng người khoác mũ phượng khăn quàng vai, đứng ở Dạ Phiêu Lăng trước người. Khi khuôn mặt này tái hiện, Dạ Phiêu Lăng cũng ánh mắt có một số ngốc trệ. Nàng hôm nay phá lệ mỹ, nhìn kia một cái bách mỹ thiên kiều nữ tử, Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh chờ tự đáy lòng khen ngợi. Thật đẹp a, Tiểu Tinh Tinh rốt cục coi như là được như nguyện nhìn thấy cô dâu. Đại hôn kết thúc buổi lễ, cả nước cùng chúc mừng. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, vung tay mà động, tự hoàng cung chỗ sâu, một thanh kim quang bảo kiếm lướt ra, xông thẳng thương khung, quanh, chỉ một thoáng, kim quang bảo kiếm kim mang ngập trời nở rộ, còn như diệu nhật nhún nhảy mà ra, hóa thành một cái kim sắc cự long hư ảnh, ngang bờ đất cao thạch thành, ngao, o, kim sắc cự long gào thét, vạn trượng kim quang nở rộ, một cổ uy áp hàn lâm, làm người run sợ, muốn phủ phục, ngao, o, này một chốc, toàn bộ trong hoàng cung long khí nhộn nhạo, hóa thành vô số kim long gào thét không ngớt, tiếng gầm như sấm, toàn bộ thạch thành sôi trào, vô số ánh mắt nhìn hư không, cả nước cùng chúc mừng, phanh phanh phanh phanh, trên hư không, khói hoa nở rộ, lộng lẫy không gì sánh được, ào ào, có vô số cánh hoa vung vãi, tự hư không phiêu tán, như mộng như ảo, này một chốc, vui mừng trèo tới chân chính đỉnh phong, trong hoàng cung bên ngoài sôi trào, như vậy một hồi đại hôn, kế tiếp tự nhiên là tránh không được mùi rượu bốn phía, quần hùng say mềm, ồn ào náo động ngập trời. Hoàng hôn, Sau cùng một tia tà dương vuốt ve đường chân trời, tán sương dày đặc đại địa, tà dương dư huy phản chiếu thạch thành, chiếu rọi ra một mảnh tuyệt đẹp không gì sánh được. Cửu châu quần hùng bắt đầu lục tục rời đi, có Hoang Quốc đệ tử đưa tiễn. Một lát sau, cảnh chiều hôm im lặng đáp xuống thạch thành. Đến cuối cùng, toàn bộ tuyệt đẹp thạch thành bị tươi đẹp mặt trời chiều bao phủ, chậm rãi âm trầm xuống thẳng đến ngôi sao treo vòng trời. Gian phòng vui sướng, giường nhỏ trước, Dạ Phiêu Lăng đứng, Hoa Tử Mạch yên tĩnh ngồi ngay ngắn, hơi hơi cúi đầu, gương mặt đỏ ửng. Yên tĩnh căn phòng phảng phất là có thể nghe được lòng của hai người nhảy tiếng. Dạ Phiêu Lăng tiến lên, nắm lấy nàng một tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, nói nhỏ: ta rốt cục cưới ngươi, còn tưởng rằng là tại huyễn cảnh. Hoa Tử Mạch khẽ ngẩng đầu, cảm giác tay nàng thật ấm áp, theo đầu ngón tay một mực ấm đến đáy lòng của nàng, mỉm cười cười một tiếng, nhìn nam tử trước mắt, nói: từ đó một đời, vĩnh viễn bạn tả hữu, đời này có ngươi, đủ để. Dạ Phiêu Lăng mở miệng, đôi mắt mang theo một chút mông lung, sau đó không nói lời gì, ôm lấy cô gái trước mắt, chính là đã đi hướng một bên buông xuống rèm châu trướng giường. Hoa Tử Mạch không có cự tuyệt, đây là ngày đại hôn, nàng biết sẽ phát sinh cái gì, nguyên do thời khắc này, nàng thẹn thùng đem đầu chôn ở hắn lồng ngực, chỉ cảm thấy lòng khẩn trương nhảy càng lúc càng nhanh, tùy ý hắn đưa nàng đặt ở giường. Dạ Phiêu Lăng ánh mắt càng ngày càng mông lung, nhưng động tác rất nhẹ, cúi người mà xuống, ngâm khẽ than nhẹ hôn lên kia mềm mại môi anh đào. Hoa Tử Mạch tại đáp lại, hai tay chăm chú quấn quanh ở Dạ Phiêu Lăng trên cổ. Dạ Phiêu Lăng hai tay, thời khắc này nhưng là ở đó mềm mại bên hông du tẩu. Ân, Hoa Tử Mạch đáp lại càng ngày càng kịch liệt, nàng cảm giác được một cổ điện lưu tại trên người mình du động, để cho nàng tê dại, căn bản là không có cách phản kháng. An tĩnh trong phòng, chỉ có mờ nhạt chập chờn Dạ Minh Châu phát ra quang huy. Một nam một nữ này, như là từ từ bị cuốn vào thiêu đốt hỏa diễm, cực nóng lại muốn ngừng mà không được. Hắn tại vạch trần xiêm y của hắn, tay có chút run rẩy lợi hại, có vẻ hơi vụng về. Ân, một lát sau, có thanh âm phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Băng là lần đầu đau, hỏa là cá nước thân mật diệu, hái thiên địa linh khí, hai cái này nam nữ, đã là một khối, thiên nhân một màu. Chấm chấm chấm. Ai, nghe không được a, dĩ nhiên bố trí phong ấn cấm chế, giữa người và người, liền không có một chút tín nhiệm sao? Bên ngoài phòng, Lấy Huyền Giao Vương, Tào Úc đám người cầm đầu một đám đông người, ánh mắt rất là không biết làm sao, hai gian phòng bên trong đều bố trí phong ấn cấm chế, bọn họ cái gì đều nghe không được nhìn không thấy. Trăng sáng trên không, sương mù tầng tầng dày đặc tràn ra, sương trắng tại nhẹ nhàng ánh trăng chiếu dịu dưới, lộ ra mông lung. Ngọn núi nơi xa, lá cây tại trong gió đêm rì rào, rung động, thanh âm uyển chuyển hàm xúc mà du sâu, làm người ta say sưa. Tô Mộ Hân đứng tại ngọn núi, ánh trăng trong, giống như trích tiên, không nên xuất hiện ở trần thế. Trong tông gần nhất thế nào, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Tô Mộ Hân bên người, nhìn trăng sáng, đôi mắt ba động ánh nắng sớm, như cũ. Tô Mộ Hân hàm răng khẽ mở, thanh âm bình tĩnh, tại Hoang Quốc ở lâu vài ngày đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên người nữ tử nói, nàng sợi tóc múa nhẹ, có một cổ mùi thơm dày đặc, từng. Tô Mộ Hân gật đầu, sớm chút nghỉ ngơi, Đỗ Thiếu Phủ rời đi, thân ảnh bao khỏa tinh huy, lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Mộ Hân quay đầu lại, nhìn rời đi bóng lưng, trong tròng mắt, có gợn sóng ở trong màn đêm chợt lóe lên. Chấm chấm chấm. Hoang cổ không gian, một chỗ ngóc ngách, sương mù không gian bên trong, lơ lửng một tòa to lớn ngọn núi. Ngọn núi này to lớn, toàn thân tràn ngập màu đen trắng luân phiên chi sắc, có quang mang nổi lên, mơ hồ ba động phù văn. Đây không phải là phổ thông ngọn núi, mà là Phệ Hồn Thần Nghĩ tổ kiến. Lúc trước tự thần vực không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ đem tổ kiến thu vào hoang cổ không gian bên trong mang ra khỏi. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở tổ kiến trước, một đạo rực rỡ lục mang bay vút mà ra, trong sát na chính là lướt cho tới Đỗ Thiếu Phủ trước người. Trong miệng phát ra một loại chi chi thanh âm, lộ vẻ rất là vô cùng thân thiết. Tiểu tử kia, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, xuề bàn tay ra, một con nho nhỏ Phệ Hồn Thần Nghĩ rơi vào trong lòng bàn tay, có một con to bằng móng tay, nhưng lục mang rực rỡ, toàn thân xanh biếc óng ánh, có phù văn ba động, chính là kia nho nhỏ Nghĩ Hoàng. Nho nhỏ Nghĩ Hoàng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay, vô cùng thân thiết ma sát Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay, trong mắt nho nhỏ quang mang khác thường rực rỡ. Thể tích không lớn, nhưng là thả ra vô cùng vô tận uy áp. Tiểu tử kia, mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, đối với trong lòng bàn tay Tiểu Nghĩ Hoàng nói. Chương 1809, đi trước Phượng Hoàng nhất tộc. Chi, chi, tự hồ là có khả năng nghe hiểu Đỗ Thiếu Phủ. Tiểu Nghĩ Hoàng phát ra chi, chi tiếng hoang hô, lộ vẻ rất là hưng phấn, trong nho nhỏ mắt, thanh mang không ngừng chớp động. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, mang theo Tiểu Nghĩ Hoàng ly khai hoang cổ không gian, trưởng lão đi thông thả, sau đó không lâu, đem thân tự đi trước Ngô Đồng Sơn bái phỏng Phượng Hoàng nhất tộc. Hoàng hôn, lạc nhật tà dương, thạch thành bao phủ kim quang, Đỗ Thiếu Phủ đưa Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão, cùng với nói lời từ biệt, đại bằng hoàng khách khí, đến lúc đó ta Ngô Đồng Sơn tất nhiên hoan nghênh cực kỳ. Khi Phượng Hoàng nhất tộc đại trưởng lão dĩ nhiên là có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tự mình đưa tiễn, mặc dù nói hắn là Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão, đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc đến đây, có thể trước mắt này ma vương thế nhưng liền long tộc, pháp gia, tung hoành gia chờ cũng giết không tha chủ a, hiện tại này ma vương dĩ nhiên là như vậy đối với Phượng Hoàng nhất tộc khách sáo, tuyệt đối là rất cho mặt mũi. Đỗ Thiếu Phủ tống biệt Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão, đích xác rất là khách khí, hết cách rồi. Ai bảo Đỗ Thiếu Phủ tính toán muốn đi Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng nhất tộc một chuyến đây, Tiểu Nghĩ Hoàng thương thế trên người, duy trì không được lâu lắm, nhất định phải đi trước Phượng Hoàng nhất tộc một chuyến mới được, huống chi Tử Huyên cũng còn đang Phượng Hoàng nhất tộc, suy cho cùng cũng là Tiểu Tinh Tinh mẹ nuôi, chi, chi, màn đêm buông xuống, hào quang từ từ hôn ám, đổ ra phía sau núi, Tiểu Nghĩ Hoàng hưng phấn bay khắp nơi múa, đối với hết thảy đều là vô cùng hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này thể nội, tự hồ là phong ấn một cổ to khổng lồ năng lượng a. Tiểu Tinh Tinh nhìn Tiểu Nghĩ Hoàng, trong mắt phát ra kim sắc hỏa diễm quang mang, cảm thấy Tiểu Nghĩ Hoàng thể nội phong ấn năng lượng, chạy không qua nàng theo dõi cảm ứng, ngươi cũng chỉ là một tiểu tử kia. Đỗ Tiểu Yêu vỗ Tiểu Tinh Tinh đầu nhỏ nói, trời sinh linh đồng ánh mắt cũng một mực tò mò đang quan sát Tiểu Nghĩ Hoàng, đây là theo như đồn đãi kinh khủng kia phệ hồn thần nghĩ sao? Thời khắc này Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Tô Mộ Hân, Diệp Tử Câm, Y Vô Mệnh, Dạ Phiêu Lăng, Hoa Tử Mạch, Mục Nhược Bạch, Hạ Ly Nguyệt, Chân Thanh Thuần chờ không ít người đều ở đây tò mò đánh giá Tiểu Nghĩ Hoàng. Mọi người hiếu kỳ vô cùng kinh ngạc, nghe nói qua phệ hồn thần nghĩ truyền thuyết, huống chi trước mắt có thể không là phổ thông một con phệ hồn thần nghĩ, mà là một con phệ hồn thần nghĩ Tiểu Nghĩ Hoàng a. Lão Nghĩ Hoàng đại nạn lúc, đem tự thân ngưng tụ tinh huyết cùng một thân tu vi đều phong ấn tại Tiểu Nghĩ Hoàng thể nội, có khả năng giúp đỡ đột phá, nhưng tiểu gia hỏa này có thiên tật, vốn sinh ra đã kém cỏi, ta lấy tinh huyết cùng bất tử thảo áo nghĩa tương trợ, nhưng cũng chẳng qua là có thể làm cho tiểu gia hỏa này đa duy cầm mấy năm, kết quả so với ta tưởng tượng khá hơn một chút, bởi vậy mấy ngày này cũng đem thả tại hoang cổ không gian, nó đột phá mau một chút, đến lúc đó đi Phượng Hoàng nhất tộc cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tiểu Tinh Tinh đám người nói, ít ngày nữa về sau, ta muốn đi một chuyến Ngô Đồng Sơn, đồn đãi trong Phượng Hoàng nhất tộc, có một chỗ Niết Bàn thần trì. Nếu đến lúc đó tiểu tử kia có khả năng tiến vào bên trong Niết Bàn trọng sinh, không chỉ có thể thiên tật khỏi hẳn, thậm chí còn có khả năng lột xác thành phệ hồn thần nghĩ nhất tộc, Chí Tôn Nghĩ Hoàng, có thể đi Ngô Đồng Sơn xem mẹ nuôi. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, tức khắc cao hứng hoan hô lên, Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn thần trì. Đó là Phượng Hoàng nhất tộc bảo địa, cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc thuần huyết hậu duệ, cũng không có mấy cái có khả năng tiến vào. Quỷ Sa mở miệng, hắn cửu đầu Phượng nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc có một chút quan hệ, biết Phượng Hoàng nhất tộc không ít sự tình, Niết Bàn thần trì đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc bảo địa, thuần huyết hậu duệ đều không có mấy cái có khả năng có tư cách tiến vào trong đó, ngoại nhân thì càng nghĩ mà biết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn viễn không, ánh mắt hơi khép, trầm tư một chút, nói, mặc kệ thế nào, đi trước một chuyến rồi hãy nói, đây là ta đáp ứng Lão Nghĩ Hoàng, chi, chi, hoang hô, chi, chi, tiếng truyền đến, Tiểu Nghĩ Hoàng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, vô cùng thân thiết ma sát Đỗ Thiếu Phủ cổ, cũng tò mò nhìn bên cạnh Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ chờ, bọn họ đều sẽ không làm thương tổn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trở tay đem Tiểu Nghĩ Hoàng nâng ở lòng bàn tay, đối với tiểu gia hỏa này, có lẽ là có tự mình tinh huyết cùng bất tử thảo áo nghĩa duyên cớ, trong lòng cũng lộ vẻ vô cùng thân cận, chi, chi, đóng ngoặc vuông. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Nghĩ Hoàng rõ ràng là nghe rõ, vỗ cánh mà lên, vây quanh Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu chờ trước mặt xoay quanh bay múa. Tiểu gia hỏa này, ngược lại không có theo như đồn đãi vậy khủng bố a, ngược lại lộ vẻ cực kỳ đáng yêu a. Âu Dương Sản mở miệng, một điểm đều sợ, vươn ra trắng nõn bàn tay, thử thăm dò muốn thân cận Tiểu Nghĩ Hoàng, chi, chi, Tiểu Nghĩ Hoàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ từ rơi vào Âu Dương Sản lòng bàn tay, mang theo có chút hiếu kỳ, nghiêm túc đánh giá Tiểu Nghĩ Hoàng, thật đáng yêu, Âu Dương Sản cao hứng không ngớt, nụ cười khuynh thành, sau đó mấy cái này động nhân nữ tử, chính là quay chung quanh trên tiểu mỹ hoàng, truyền ra hoang thanh tiếu ngữ, đêm, yên lặng như tờ. Đỗ gia, vẫn là lúc trước từ nhỏ đến lớn đình viện, một chút cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong sân, trên ghế mây, Đỗ Đình Hiên nắm bầu rượu, nghiêng người dựa vào hắn cái kia một, nhìn trăng sáng về tây phương hướng. Đỗ thiếu phủ bồi bên cạnh, hai cha con không nói được một lời, yên lặng ngồi. Còn nhớ rõ khi còn bé sao, ngươi thường xuyên tại tổ từ đường trong quan tài đá tỉnh lại sao? Đỗ Đình Hiên phá vỡ yên tĩnh, uống rượu, nhưng không hề say khướt, cùng lúc trước đã như hai người khác nhau, thời khắc này mới thật sự là Đỗ Đình Hiên, không phải ngươi làm sao? Đỗ thiếu phủ có một số bất đắc dĩ nhìn Đỗ Đình Hiên, nếu không phải là đây là tự mình cha, nhất định sẽ lườm hắn một cái. Tổ từ đường bên trong quan tài đá, Đỗ thiếu phủ làm sao có thể quên mất, khi còn bé, không biết bao nhiêu lần lúc tỉnh lại, không giải thích được liền xuất hiện ở tổ từ đường bên trong quan tài đá. Về sau Đỗ thiếu phủ tìm được đại bá nhị bá đám người nói đến chuyện này, chẳng qua là khi đó trên lưng một cái kẻ ngu si thiếu gia tên tuổi, Đỗ gia căn bản không có người tin tưởng hắn, thậm chí kém chút bị đánh, còn bị đặc ý cảnh cáo tổ từ đường bên trong quan tài đá. Thế nhưng Đỗ gia tiền bối lưu lại chi vật, không thể mạo phạm. Về sau thời gian mấy năm, Đỗ thiếu phủ nhớ kỹ tự mình tuy rằng không phải nói mỗi sáng sớm tỉnh cũng sẽ ở quan tài đá bên trong, nhưng là mỗi trong một tháng đều sẽ có như vậy vài ngày sau khi tỉnh lại liền thân tại tổ từ đường bên trong quan tài đá. Đỗ thiếu phủ hồn nhiên không biết làm sao đi vào, cũng không có báo cho Đỗ gia trưởng bối, miễn cho vì mình rước lấy trong tộc trừng phạt, tự mình cũng thói quen. Mà ở trong quan tài đá, Đỗ thiếu phủ cũng nhớ rõ mình có thể được đến to khổng lồ chỗ tốt, mỗi một lần theo trong quan tài đá tỉnh táo lại, thân thể đều giống như là bị tẩy tủy phạt kinh một lần. Thậm chí là có khả năng có trợ giúp lĩnh ngộ lúc trước Đỗ gia bên ngoài kia cổ lão bia đá, còn đồng thời có khả năng đối với trên người lôi đình võ mạch chữa trị có không ít chỗ tốt. Thẳng đến về sau, Đỗ thiếu phủ mới biết được, kia hết thảy đều là tử quỷ cha gây nên. Trong lúc mơ hồ, Đỗ thiếu phủ tự hồ là cảm giác tử quỷ cha thẳng đến một chút tổ từ đường sinh mệnh bí mật này thậm chí toàn bộ Đỗ gia lão nhân cũng không biết. Chúng ta Đỗ gia tổ tiên bất phàm, tổ từ đường trong có một chút bí mật, ta cũng vậy trong lúc vô ý biết được, cũng là trong lúc vô ý phát hiện trong quan tài đá chỗ tốt, nhưng đến bây giờ, ta vẫn như cũ vô pháp mở ra tổ từ đường bên trong bí mật. Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, lúc này đây ta muốn tại tổ từ đường bế quan một đoạn thời gian, hy vọng có thể mở ra tổ từ đường bên trong bí mật, được, ta cũng muốn đi Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng nhất tộc một chuyến. Đỗ thiếu phủ gật đầu, tử quỷ cha muốn bế quan, Đỗ thiếu phủ làm sao sẽ không biết tử quỷ cha suy nghĩ trong lòng. Hắn muốn mau chóng đề thăng, cốt lại đi pháp gia. Chấm chấm chấm. Sáng sớm, quần sơn khắp nơi gió rạng đông hiểu trong sương mù còn như cương vừa xuất dục mỹ nhân, kỹ. Trên thạch thành không gian, thỉnh thoảng có mấy con linh cầm xuyên qua, xoay quanh tại bên ngoài hoàng cung, muốn hấp thu tới từ hoàng cung bất tử thảo cùng động minh thảo linh khí. Như mộng như cùng hai vị tiền bối đã đi rồi, ta cũng cần phải trở về, ngươi đi phượng hoàng nhất tộc, một đường cẩn thận một chút. Tô Mộ Hân mở miệng, váy dài xuất trần, tại ánh nắng sáng sớm dưới, kia một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp động nhân tâm hồn, ngươi cũng một đường cẩn thận. Đỗ thiếu phủ mở miệng, còn có cái gì lời nói muốn nói lại thôi, không có nói ra. Tô Mộ Hân nhìn Đỗ thiếu phủ, ánh mắt bên trong một tia ba động không lưu dấu vết xẹt qua, sau đó xoay người, bước chân vào hoang quốc lỗ sâu không gian bên trong, chậm chậm tiêu thất, ta cũng trở về Đại Luân giáo, ngươi đi Ngô Đồng Sơn, chú ý an toàn. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng đối với Đỗ thiếu phủ nói, tự thạch thành rời đi, phản hồi Đại Luân giáo, ta cũng muốn trở về một chuyến, có chút chuyện cần phải làm. Mịch Thiên Hào đối với Đỗ thiếu phủ nói, sau đó cũng là tự thạch thành rời đi, chúng ta muốn đi Ngô Đồng Sơn đùa. Tiểu Tinh Tinh khác thường hưng phấn, sưu sưu, một lát sau, mấy đạo thân ảnh đi vào lỗ sâu không gian, tự thạch thành rời đi, lúc này đây đi trước Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng nhất tộc, Đỗ thiếu phủ đoàn người không nhiều. Chỉ có Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, còn có Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ, đoàn người từ Thiên Hoang Đại Lục lỗ sâu không gian đi ra, sau đó đi trước Ngô Đồng Sơn. Ngô Đồng Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc địa phương sở tại, đồn đãi Long Phượng đại kiếp sau, chính là kia một hồi thiên địa đại kiếp. Về sau Long Thần cùng kia vị phong ấn tà ma chí cường giả hàng lâm, ngăn trở thiên địa đại kiếp. Từ đó về sau Long tộc trở lại Tứ Hải, Phượng Hoàng nhất tộc còn lại là nghỉ lại tại Ngô Đồng Sơn. Ngô Đồng Sơn kỳ thực cũng không phải một ngọn núi, so lên một ngọn núi tới, không biết muốn to lớn gấp bao nhiêu lần. Ngô Đồng Sơn cùng Tam Lục Cửu Châu nổi danh, so lên Tam Lục Cửu Châu tuyệt đối sẽ không diện tích nhỏ hơn bao nhiêu. đồn đãi Ngô Đồng Sơn là một chỗ bảo địa, chỉ tiếc không có bất kỳ người nào dám đơn giản xông vào Ngô Đồng Sơn, cho dù là đương thời cường giả đứng đầu, cũng không dám tùy tiện tiến nhập Ngô Đồng Sơn, bởi vì đó là Phượng Hoàng nhất tộc nghĩ lại, Phượng Hoàng nhất tộc, đó là cổ lão chủng tộc, so lên cửu đại gia tới, xa xa còn phải sớm hơn nhiều lắm, nội tình có thể nghĩ, tuy rằng Ngô Đồng Sơn không ra, nhưng không có từ cổ chí kim, không có bất kỳ người nào dám đối với Phượng Hoàng nhất tộc có bất kỳ khinh thường. Từ cổ chí kim, Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng nhất tộc cũng thỉnh thoảng có đệ tử trẻ tuổi ra ngoài ma luyện, đều từng lưu lại uy danh hiển hách, có khả năng chấn động một đời. Sưu sưu, bình tĩnh trên hư không, phong khinh vân đạm, bỗng nhiên, mấy đạo tiếng xé gió xẹt qua hư không. Chương 1810, Yêu Hoàng. Mấy đạo thân ảnh một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên hư không, trước một người, áo bào tím vù vù, tóc đen bay lượn, chính là Đỗ Thiếu Phủ, mà Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh mấy người, chính là Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh còn có Đỗ Tiểu Hổ. Đỗ Thiếu Phủ mấy người theo trên Thiên Hoang Đại Lục một mực bay vút phá không đến đây Ngô Đồng Sơn, lướt qua, không kịp thưởng thức sâu thu cảnh sắc, thân ảnh bay vút, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nhưng là cũng không nhẹ nhõm. Lúc này đây đến đây Phượng Hoàng nhất tộc, thế nhưng vì Phượng Hoàng nhất tộc bảo địa Niết Bàn Thần Trì, Đỗ Thiếu Phủ tự biết sợ là muốn mượn dùng Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn Thần Trì, tuyệt đối sẽ không dễ dàng, nhưng vì Tiểu Nghĩ Hoàng, ít nhất phải đến đây thử một lần. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu đều đang suy tư, thế nào mới có thể mượn dùng đến Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn Thần Trì, cho dù là đến lúc đó trả giá một đại giới, chỉ cần mình có khả năng thừa nhận cũng sẽ không tiếc, chúng ta giống như đến Ngô Đồng Sơn. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, thân ảnh thả chậm một chút, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ thu lên nỗi lòng, thân ảnh cũng thả chậm không ít, mắt nhìn phía trước, khắp nơi toát ra nhiệt khí, hư không dưới chân nham thạch đều là màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập ra hơi thở nóng bỏng, có nhiệt khí dâng lên, bao la đại địa, tuy rằng nóng rực, nhưng là sinh trưởng không ít kỳ lạ chi vật, xanh đen không nhiều, phần nhiều là một chút kỳ kỳ quái quái màu đỏ thực vật, vô cùng chịu nhiệt, lộ ra linh khí, đây là Ngô Đồng Sơn sao? Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, này một mảnh nóng rực đại địa, phía trước quần sơn ngang bờ đất cao, giống tuyệt thế cự long ngang bờ đất cao ở trên đường chân trời, càng đi chỗ sâu, linh khí chính là càng phát nồng nặc. Chi, chi, Đỗ Thiếu Phủ sau đầu sợi tóc trong, ánh sáng xanh ba động, truyền ra, chi, chi, tiếng, nho nhỏ Nghĩ Hoàng theo Đỗ Thiếu Phủ tóc đen trong bò đi ra, nếu không nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ lắm, này Tiểu Nghĩ Hoàng đi tới nơi này nóng rực đại địa, lại như là tới đến quen thuộc địa phương, lộ vẻ có một loại không rõ hưng phấn, ta cảm thấy mẹ ta khí tức, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên đứng tại hư không, trong tròng mắt có nóng rực kim sắc hỏa diễm ba động, mi tâm dựng đứng đệ tam nhãn phù văn lập lòe, khuôn mặt thần sắc khó được chính sắc lên, Tiểu Tinh Tinh, mẹ ngươi tới rồi sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, coi là Tiểu Tinh Tinh nói là Tử Huyên, tự mình dĩ nhiên là không có theo dõi đến nàng đến đây khí tức, không phải, là ta mẹ ruột khí tức, mẹ ta để lại một đạo ấn ký, để cho ta đến đây Phượng Hoàng nhất tộc. Tiểu Tinh Tinh nói, Tiểu Tinh Tinh, ngươi là nói mẹ ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc, Tiểu Hổ rất là hiếu kỳ, đen như nước sơn thâm thúy bên trong cặp mắt, ánh mắt rất là kinh ngạc, hắn còn cũng không biết Tiểu Tinh Tinh mẹ là đến từ Chu Tước, không phải, nhưng cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ, ta nghĩ ta mẹ để cho ta tới Phượng Hoàng nhất tộc, tất nhiên là có chuyện gì, ta đã cảm thấy mẹ ta lưu lại khí tức, Tiểu Tinh Tinh nói, ánh mắt hiện lên ba động, tuy rằng từ nhỏ có cha cùng hai vị mẹ bên người, còn có Đỗ Gia Tam Cô Lục Di đều sủng ái nàng, có thể nàng tại sao có thể không tưởng niệm tự mình mẹ ruột và cha đẻ, càng là lớn lên, cái loại này tưởng niệm cảm giác thì càng nồng liệt, đi, chúng ta lên trước Ngô Đồng Sơn, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép nhìn phía trước, mấy đạo thân ảnh lại lần nữa bay vút mà đi, trước mọi người đi mấy ngàn dặm, phía trước càng ngày càng là nóng rực, trong không khí tùy thời có bốc cháy hoa phục ra, tu vi không đủ tu vi, sợ là căn bản đã khó mà tiến thêm, người tới người phương nào, bỗng nhiên, liền tại mấy người phía trước, một tòa to lớn trên ngọn núi, một con mấy trăm trượng đỏ như lửa hung cầm vỗ cánh mà đến, mang theo hừng hực hỏa diễm, xoay quanh tại của mọi người trước người, này hung cầm ác liệt hung đồng như là đỏ chót đèn lồng, mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ chờ người quen, khí tức vô cùng hung hãn, như là nhìn người một mắt cũng có thể khiến người ta nguyên thần bốc cháy, chẳng qua này hung cầm đối với Đỗ Thiếu Phủ đám người tới nói, nhưng là không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, thú hoàng cảnh tầng thứ, nếu không phải là Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh đều thu liễm khí tức, cũng đủ để cho này hung cầm trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, Hoan Quốc Đỗ Thiếu Phủ đến đây bái phỏng Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đây là đến đây bái phỏng Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng nhất tộc, sẽ không làm khó này một đầu hung cầm. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, không hổ là từ cổ chí kim truyền thừa xuống Phượng Hoàng nhất tộc, có gốc gác mạnh mẽ, xa xa trông coi đỉnh núi đều là thú hoàng cảnh tầng thứ hung thú, thủ bút này thế nhưng không ít. Hoan Quốc Đỗ Thiếu Phủ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nghe được Đỗ Thiếu Phủ, kia hung cầm tức khắc toàn thân rung lên, mấy trăm trượng thân thể cũng vì đó rung lên, khí tức đều kém chút rối loạn lên, kia ác liệt hung hãn đôi mắt nổi lên vẻ kinh hãi. Sau đó này hung cầm tức khắc thần sắc trở nên cung kính, tung cánh lui đến một bên, nói, trưởng lão đã sớm có phân phó, để cho bọn ta nghênh tiếp Hoan Quốc Đại Bằng Hoàng, thỉnh. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc vị trưởng lão kia rời đi, tự mình từng nói ngày gần đây muốn đến đây Ngô Đồng Sơn, xem ra Phượng Hoàng nhất tộc đã chuẩn bị kỹ càng. Sưu sưu, mấy người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi càng phát ra nóng rực, nhưng linh khí cũng càng phát nồng nặc, đối với tu vi đầy đủ người mà nói, chỉ cần có thể chống đỡ cái loại này nóng rực, kia chính là có thể ở trong đó thu được chỗ tốt cực lớn. Kia linh khí nồng nặc trong, ẩn chứa trong một loại hỏa chi áo nghĩa, có khả năng cho người tu hành mang đến cơ duyên cực lớn, đặc biệt là đối với tu hành hỏa chi áo nghĩa phương diện người tu hành, đây càng là bảo địa. Phụng mệnh đến đây nghênh tiếp Hoan Quốc Đại Bằng Hoàng, dọc theo đường đi, mấy người gặp không ít hung cầm, thú hoàng cảnh, thú tôn cảnh, đều ở đây nửa đường nghênh tiếp, chúng nó đã thu tin tức, tại nửa đạo chi lộ, nghênh tiếp mấy người. Phụng mệnh đến đây nghênh tiếp Hoan Quốc Đại Bằng Hoàng, Tử Long Hoàng, Yêu Hoàng Đỗ Tiểu Yêu, một cái trung niên thân ảnh xuất hiện ở mấy người phía trước, ánh mắt như sáng ngời, khí độ bất phàm, như núi bất động, giống như sơn nhạc vắt ngang, võ vực cảnh tu vi. Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa kinh ngạc, trung niên kia là nhân loại, hẳn là Phượng Hoàng nhất tộc chiến bộc, có thể võ vực cảnh tu vi người, thời khắc này cũng ở đây nửa đạo nghênh tiếp, nội tình thật đúng là thâm hậu a. Phượng Hoàng nhất tộc xuất ra như vậy thủ bút, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, nhưng trong lòng cũng tự biết, sợ là Phượng Hoàng nhất tộc xuất ra như vậy thủ bút, ngoại trừ là tỏ vẻ đối với bản thân một nhóm coi trọng bên ngoài, cũng là tại chứng minh Phượng Hoàng nhất tộc nội tình. Yêu Hoàng, ai vậy cấp ta phong, ta thế nào liền thành Yêu Hoàng? Đỗ Tiểu Yêu có một số nói thầm, hắn không biết mình lúc nào thành Yêu Hoàng. Yêu Hoàng Đỗ Tiểu Yêu, đương thời đã sớm truyền ra. Trung niên mở miệng, mặc dù biết Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu chờ thân phần, nhưng cũng có chút không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất là bất phàm. Yêu Hoàng, ngược lại cũng không sai, so lên Ma Vương khá. Đỗ Tiểu Yêu cười một tiếng, cũng có chút hài lòng, trong lòng dù sao cảm thấy so lên Ma Vương tốt nghe hơn nhiều. Tứ công chúa cùng Tử Huyên công chúa đã tại phía trước chờ đợi chư vị, xin mời đi theo ta. Trung niên mở miệng, tại phía trước dẫn đường, nhưng lấy mấy người tốc độ, cũng đầy đủ sau nửa canh giờ, mới tới phía trước một mảnh mênh mông vô bờ, quần sơn trùng điệp cổ lão ngọn núi trước. Ngọn núi, nơi này nhưng là hơi thở nóng bỏng cũng không có quá mức nóng nực, trái lại vô cùng thoải mái. Sương mù thương mang, khắp nơi xanh đen, cũng có thực vật xích hồng như lửa, khắp nơi có linh thảo linh dược, dày đặc hào quang. Đây là một mảnh rộng lớn quần sơn đại địa, trên ngọn núi, thời khắc này có không ít cao ngất thân ảnh cùng thước tha bóng hình xinh đẹp mà đứng, khí tức thu liễm, nhưng khí độ đều là bất phàm, bọn họ tới rồi. Trước một cái thân hình thước tha tuyệt lệ nữ tử yên tĩnh mà đứng, đen nhánh tóc dài kéo một cái công chúa búi tóc trên trâm một chi bảy màu trâm gài tóc, vài sợi tóc buông xuống, mắt nhìn phía trước mấy đạo thân ảnh lướt tới, động nhân trên mặt, bảy màu đôi mắt nổi lên ba động, sưu sưu. Mấy cái chớp động, mấy đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở phía trước, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh, cùng Đỗ Tiểu Hổ năm người. Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy phía trước trên ngọn núi một đạo uyển chuyển thân ảnh, tử y vĩ không, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái, đứng lẳng lặng, khí chất thoát tục siêu trần, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Mẹ, Tiểu Tinh Tinh đã sớm xông tới, cao hứng không ngớt, trên khuôn mặt đầy là nụ cười. Nữ tử khuôn mặt mang theo vui vẻ, bóng hình xinh đẹp tiến lên, giang hai cánh tay đem Tiểu Tinh Tinh ôm ở trong ngực. Đại Bằng Hoàng đến đây, Phượng Hoàng nhất tộc hoan nghênh chí cực. Tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh, thân ảnh kia thước tha tuyệt lệ nữ tử mở miệng, bảy màu đôi mắt đẹp nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, mặt như trứng ngỗng, môi như anh đào, lông mày như mực họa, thần như thu thủy, cũng là động nhân, sẽ không ở đó tử y nữ tử phía dưới bao nhiêu. Tứ công chúa khách khí. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười một tiếng, làm sao sẽ không biết nữ nhân này, đây là Hoàng Linh Nhi, Đỗ Thiếu Phủ tiếp xúc số lần thế nhưng không nhiều lắm, Phượng Hoàng nhất tộc tứ công chúa,